Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Ninh Lam có tựa đề là Nghiệp Quật. Và câu chuyện này sẽ kể về gia đình của ông Lợi. Sau khi cúng cô hồn xong thì rất là nhiều điều tâm linh đã khiến cho cô con dâu út rơi vào tình trạng nguy hiểm. Mẹ chồng thì thấy tình hình không ổn nên mời thầy về. Và kể từ đây, bí mật tội ác trong quá khứ dần hé lộ. Vậy đó là gì? Nghiệp báo ra sao? Mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Ở làng xá, có một hộ gia đình sống ở ngôi nhà khang trang ngay cổng chào của làng. Ngôi nhà ba tầng sơn màu vàng mỡ gà nhàn nhạt, nội thất trong nhà đều là đồ gỗ. Trông vào là thấy sang trọng quyền quý rồi. Ngôi nhà khang trang đó là của gia đình ông Lợi và bà Hân. Hai ông bà tuổi đã gần 60, con cái cũng vương trưởng đề huề. Gia đình trên dưới hạnh phúc lắm. Ông Lợi có ba người con, đều là con trai cả. Anh cả năm nay 36 tuổi, anh hai 34 tuổi, anh con út tròn 30, mới lấy vợ cuối tháng trước. Hai cô con dâu lớn trong nhà ông Lợi cũng toàn con nhà có điều kiện, môn đăng hộ đối. Chỉ có cô con dâu út mới cưới về có hoàn cảnh không được tốt. Mồ côi bố mẹ từ sớm, được cái giỏi giang nên bố mẹ chồng cũng thương cô lắm. Cô con dâu út tên Lan, còn chồng cô tên Phong. Đôi vợ chồng son vâng lời bố mẹ nên dọn về sống chung. Lan đang làm giáo viên mầm non, còn Phong có một cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng. Cuộc sống khá thoải mái, kinh tế cũng vững vàng. Ngày trẻ, ông Lợi lăn lộn làm đủ thứ nghề. Từ hai bàn tay trắng mà gây dựng nên cơ đồ như ngày hôm nay cũng không có dễ dàng gì. Ông từng làm phu bốc đá bốc than phụ hồ, đóng gạch thuê. Có một dạo ông Lợi đi xa phải nửa năm trời, lúc đó ông còn chưa lấy bà Hân. Ông đi làm gì chẳng ai biết, chỉ biết lúc về ông có rất nhiều tiền, bỗng dưng trở nên giàu có nhanh chóng chỉ qua một thời gian đó. Ai hỏi ông chỉ cười bảo ông sang Campuchia làm thuê. May mắn được chủ quý mến nên hay cho ông tiền. Với cả bên ấy kiếm tiền cũng dễ. Ông nói như thật, khiến bao thanh niên trong làng mê tít, cũng bắt chước ông bỏ sang Campuchia. Nhưng họ đi chưa được 2 tháng đã phải bỏ của mà trốn về. Cái nơi đồng không mông quạnh, thật thì ít mà dạ thì nhiều đó. Lấy đâu ra một công việc tử tế cơ chứ? Họ biết mình bị lừa nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bắt đầu quay sang cho ông Lợi để xin việc làm. Ông Lợi có tiền trong tay bắt đầu đầu tư xây dựng xưởng mộc. Ngày trước ông lăn lộn nhiều, cũng quen vài phu gỗ ở tít trên Lào Cai. Ông Lợi thu gỗ của họ để sản xuất bàn ghế, giường, sập cụ tủ chè, lục bình, câu đối. Từ cái xưởng con ngày ấy, bây giờ ông Lợi đã thành lập hẳn công ty nội thất, để tên của ông và vợ. Bà Hân lấy được ông Lợi lúc ông đã có 4 liếng, được làm bà chủ, cuộc sống an nhàn, cứ vậy sinh liền tù tì 3 người con trai. Ông Lợi là người rất yêu chiều vợ con, nhưng tính ông nắng mưa thất thường, có phần hơi gia trưởng, lại ăn nói thẳng thắn nên thường làm những người xung quanh tự ái. Nhất là ai chậm chạp hay làm hỏng việc thì ông sẵn sàng quát mắng họ ngay lập tức. Năm nay ông Lợi đau ốm liên miên. Trước giờ sức khỏe của ông rất tốt, chẳng bao giờ ốm vặt. Ăn ngon ngủ yên là thế, nhưng 1 tháng trở lại đây ông Lợi hay mất ngủ, mồm miệng cứ nhạt toẹt, bụng đói mà chẳng ăn được bao nhiêu. Bà Hân lo lắng đưa chồng đi kiểm tra sức khỏe, nhưng bác sĩ nói sức khỏe của ông Lợi rất tốt, chẳng có bệnh gì hết. Vài ngày nữa là rằm tháng 7 âm lịch, năm nào vợ chồng ông Lợi cũng mời thầy giỏi về để làm lễ vào ngày mùng 1. Và ngày 15 tháng 7, bà Hân duy tâm cũng khấn bà luôn chuẩn bị rất cẩn thận. Không biết có phải vì lẽ đó mà gia đình bà mới luôn làm ăn sung túc như vậy hay không. Năm nay ông Lợi đau ốm nhiều, bà Hân bàn với chồng phải làm lễ tươm tất một chút, gia đạo mới yên ổn hanh thông được. Ông Lợi nghe vợ nói xong chỉ ậm ừ. Ông biết bà muốn tốt cho gia đình, thôi thì ông cũng đành chịu. Bà Hân rục rịch mời thầy về làm lễ cúng thật tươm tất hơn hẳn mọi năm. 2 người con trai lớn đều ở riêng, đứa sống gần nhất cũng cách nhà 2 tiếng lái ô tô. Thành ra chỉ có mình cô con dâu út là Lan phụ mẹ chồng và thầy cúng chuẩn bị đồ lễ. Bà Hân bảo Lan phải mặc bộ đồ lam bà đã chuẩn bị trước, tắm gội tẩy uế cẩn thận thì mới được đụng tay vào những việc này. Lan dậy từ 4:30 sáng cùng mẹ chồng đi chợ mua hoa quả, bánh kẹo. Bà Hân còn dặn Lan khi nào gần tới giờ làm lễ thì giúp bà chạy đi lấy chim sẻ và rùa để lát nữa bà còn phóng sinh. Mặc dù trong nhà có người làm nhưng bà Hân không cho ai đụng tới ban thờ trong nhà. Họ ở dưới luộc gà đồ xôi, nấu cỗ chay và mặn. Còn bà Hân cùng Lan thì lên phòng thờ bao sái ban thờ. Tất bật tới gần 8 giờ sáng thì xong xuôi. Lan cũng mệt đến bở cả hơi tai. Công nhận nhà chồng giàu có nên làm lễ cúng rằm trang nghiêm và cầu kỳ thật. Lan trước giờ không quá quan trọng chuyện này. Mỗi dịp cúng lễ cô chỉ sắp mâm cơm đơn giản cùng chút lễ tiền vàng mã. Hôm nay được tham gia lễ bên nhà chồng, quả là mở mang tầm mắt. Lan xin nhà trường cho mình nghỉ buổi sáng, đợi buổi trưa hoàn tất công việc ở nhà thì cô sẽ tiếp tục đến làm. Hơn 8 giờ thì bắt đầu làm lễ, thầy cúng tiến hành rất bài bản, từ ngoài sân vào đến trong nhà. Lúc thầy xin cúng chúng sinh xong, thầy sai Lan bê theo 2 mâm đồ lễ đầy ụ đem ra cổng, chia cho mấy đứa trẻ con. Bà Hân chuẩn bị toàn đồ ngon, hoa quả bánh kẹo đều là loại xịn nên mấy đứa trẻ thích lắm. Ông thầy nhìn đám trẻ chỉ cười cười bảo: "Mấy đứa cướp đi, cướp cho gia chủ làm ăn càng ngày càng phất nào." Lũ trẻ nghe ông nói thì càng vui, tranh lấy tranh để. Chẳng mấy chốc trong 2 cái mâm chỉ còn lại đĩa gạo với cả muối. Lan mới đem gạo muối rải ra trước ngõ. Bà Hân tất bật theo thầy vào trong nhà để chuẩn bị làm lễ cúng cho gia tiên. Trời nắng chang chang, Lan rải tới những nắm muối cuối cùng thì thấy một người đàn ông đứng lấp ló chỗ cây cột điện, cứ nhìn cô chằm chằm. Người này mặc bộ đồ cũ kỹ, chiếc áo màu xanh lục sờn vai, cái quần kaki bạc vách, dưới chân không đi dép. Bàn chân bàn tay vừa bẩn vừa đen. Ông ấy cao cao gầy gầy trông vô cùng khắc khổ. Lan nghĩ ông ấy là người ăn xin. Thấy ở đây phát đồ ăn thì tới xin. Lan nhìn trong mâm chỉ còn trơ lại ít tiền lẻ ban nãy bọn trẻ chê không thèm lấy. Trẻ con mà, toàn mấy đứa 4-5 tuổi nên chưa biết tiêu tiền. Chúng thích bánh kẹo hơn nên mới để lại chỗ tiền đó. Lan vuốt thẳng từng tờ tiền một, đều là mấy tờ mệnh giá 5, 10, 20 nghìn. Gom lại chắc cũng được hơn 200 nghìn. Lan quay vào lấy đĩa xôi đã làm lễ xong, gói vào trong cái túi bóng sạch rồi mang tới trước mặt người đàn ông kia. Người đàn ông khom khom lùi lại đằng sau, không dám đứng gần Lan. Thấy cô chìa tiền mặt với xôi tới trước mặt mình, ông chỉ nhìn cô chăm chú, không nói không rằng. Lan cười hiền, bảo ông hãy nhận lấy những thứ mình đưa. Ông ấy vẫn đứng đờ ra nhìn Lan khiến cô hơi ngại. Đang tính cứ thế mà dúi vào tay ông, đột nhiên Lan nghe tiếng mẹ chồng gọi cô rõ to. "Lan, xong chưa? Vào đây mẹ nhờ với nào." "Vâng, con xong rồi đây mẹ ơi." Lan nghe mẹ gọi thì quay đầu lại trả lời, định đưa đồ cho người trước mặt xong thì sẽ vào. Nhưng khi cô quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai nữa. Quái lạ, cô vừa nói xong một câu, chẳng lẽ ông ấy này chạy nhanh như thế? Con ngõ này không ngắn, tính ra có chạy nhanh thì cũng phải 5 phút mới chạy ra được tới đầu đường. Vậy mà người đàn ông nọ mới đứng đấy mà giờ đã đi mất. Lan còn đang đứng ngẩn người ra vì ngạc nhiên thì cô lại nghe bà Hân nói rõ to. "Lan ơi, lấy hổ mẹ chai rượu dưới bếp rồi mang lên đây, mau lên." Lan lại giả vâng lần nữa rồi không chần chừ mà chạy vào trong nhà. Cổng cô không khóa, một luồng gió mạnh thổi mạnh vào trong sân, cuốn theo cho bụi trong hòm vàng mã bay mù mịt. Lan phủ việc tới gần 11 giờ thì lễ cũng xong. Cô mệt mỏi ăn được chút cơm rồi lên trên phòng, tính nghỉ ngơi một lát rồi chiều sẽ tới trường làm việc. Lan đặt báo thức điện thoại, nửa tiếng sau sẽ thức dậy để thay đồ đi làm. Vừa đặt lưng xuống gối, Lan đã lập tức ngủ thiếp đi. Đến mức Phong quay về cô cũng không hay biết. Phong thấy vợ ngủ say nên cũng không gọi làm phiền. Biết vợ mình đã mệt mỏi cả buổi để phụ việc nhà, Lan nằm ngủ rồi mê man chẳng biết mơ hay thật. Cô trông thấy người đàn ông lúc nãy cô gặp ngoài ngõ đang đứng tần ngần giữa sân. Ông ta ngắm nghía trước sau một hồi rồi lững thững đi vào trong nhà. Lan nghe có tiếng người ở trong quát về phía ông ấy, nhưng rất nhanh ông ta đã vào tới phòng khách. Lan thấy rất tò mò bởi giấc mơ mà cứ y như thật, như thể cô đang đứng ngoài chứng kiến từ đầu tới cuối. Người kia đi lướt rất nhanh qua phòng khách rồi phòng trà. Ông ta không đứng lại lâu một chỗ mà đi thẳng lên trên gác, tiếp tục đi qua đi lại khắp nơi ở tầng 2, rồi dừng lại trước cửa phòng của Lan. Trong mơ, căn phòng không đóng cửa mà mở toang ra. Người đàn ông đứng ngoài nhìn chằm chằm vào Lan đang ở trên giường. Ông ta nhìn cô cũng nhìn lại không hề khách khí. Bốn mắt nhìn nhau một lát thì người đàn ông nhếch mép cười, một nụ cười khiêu khích đầy thỏa mãn, như thể đã đạt được mục đích của mình. Lan rùng mình vì nụ cười đó của ông ta. Cô quát to với người đàn ông kia, muốn đuổi ông ta ra khỏi nhà. Ông là ai? Ông mau xuống dưới đi, tại sao lại lên tới tận trên này? Lan định đứng lên đóng cửa lại, nhưng tất cả chỉ là mơ. Cô cũng chỉ tồn tại ở dạng tiềm thức, làm sao có thể ngồi dậy đóng cửa được. Người kia nhìn cô chằm chằm, chẳng có chút e dè hay sợ hãi nào. Ông ta vừa tủm tỉm cười, vừa lắc lắc đầu, bả vai cũng run lên bần bật. Ông ta cười nhưng không phát ra âm thanh. Ông ta đứng lại thêm một lát rồi cũng rời đi, để lại Lan vẫn chưa hết bàng hoàng ngồi trên giường. Phong thấy vợ đang ngủ mà toàn thân cựa quậy không ngừng, nét mặt cũng tràn đầy sự hoảng hốt, giống như đang mơ thấy ác mộng. Phong chạy tới lay lay vai vợ. Lan vẫn mơ màng u ớ trong miệng, phải 10 phút sau cô mới tỉnh lại được. Mặt mũi cô đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển nặng nhọc. Này, em sao thế? Ngủ không ngon à? Em vừa ngủ mơ thấy có người đàn ông đi vào nhà mình, em đuổi mà ông ta không chịu đi. Lúc nãy em ở ngoài ngõ đã gặp ông ta. Em còn mang xôi và tiền cho ông ấy nhưng ông ấy không chịu lấy. Nhưng ông ta là ai mới được? Em không biết, trông giống một người ăn xin. Em hỏi nhưng ông ta không nói câu nào. Nhưng nhìn ông ấy đáng sợ lắm. Phong an ủi vợ, có lẽ cô quá mệt nên ngủ mơ chút thôi. Phong khuyên Lan đi ngủ thêm một lát, buổi chiều xin nghỉ ở trường để nghỉ ngơi. Lan cứ nghĩ đến hình ảnh người đàn ông kia là lại thấy rùng mình. Rõ ràng mặt mũi không xấu xí hay dị dạng, nhưng ánh nhìn của ông ta đằng đằng sát khí, nhìn rất hung ác. Lan vuốt vuốt mồ hôi trên mặt, có lẽ là do cô nghĩ nhiều nên nằm mơ thật. Mấy ngày liền Lan luôn cảm thấy uể oải, đau đầu, hai vai nặng trĩu, giấc ngủ cũng chập chờn, thường hay mơ mộng linh tinh. Mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, lưng áo Lan đều ướt sũng mồ hôi, vừa dính dấp vừa nhớp nháp, mặc dù trong phòng bật điều hòa lạnh ngắt. Đặc biệt mỗi lần đi ra ngoài rồi về nhà, Lan luôn cảm giác có người đang nhìn cô chằm chằm. Nhưng lúc Lan quay lưng lại thì chẳng có ai, tình trạng đó cứ kéo dài cả tuần. Phong thấy vợ không ổn nên nói chuyện của Lan cho bà Hân, muốn nhờ bà đưa Lan đi viện để kiểm tra sức khỏe. Dạo này Phong bận chuyện trong cửa hàng, đi viện cũng phải chờ nửa ngày mới được lấy kết quả, nên anh mới nhờ bà Hân. Bà Hân nghe con trai kể chuyện thì chột dạ lắm. Nhà bà trước giờ duy tâm duy tín, bà Hân liền liên hệ thầy bói để xem quẻ, xem con dâu bà có vong tà nào theo hay không. Ông thầy cho bà sáu bài mấy lần rồi lật bài lên xem, nhưng không có vấn đề gì hết. Ông thầy nói bệnh của Lan không phải bệnh âm, dặn bà Hân cứ cho Lan đi khám ở bệnh viện, xem sức khỏe thế nào. Bà vâng dạ, hôm sau đưa Lan đi bệnh viện luôn. Sáng đó Lan được bà Hân chở đi tới bệnh viện bằng xe máy. Tuy sức khỏe kém nhưng Lan nhất quyết đòi đi xe máy. Đầu óc cô dạo này nặng nề, cứ ngửi thấy mùi trong xe ô tô là nôn nao. Lan sợ đi ô tô thì mình sẽ say xe mất. Được cái đường tới viện cũng gần, cung đường lại đẹp đẽ nên cũng đỡ nguy hiểm. Hai mẹ con đang đứng dừng đèn đỏ thì từ phía xa có một chiếc xe máy mất lái lao tới. Chiếc xe kia chạy rất nhanh, tông thẳng vào đuôi xe của hai mẹ con Lan. Bà Hân vẫn đang vịn tay ga. Vào phút giật mình, bà vô tình kéo tay ga khiến chiếc xe máy lao thẳng sang bên đường đối diện. Cũng may không có cái xe tải nào đi tới. Bà Hân cùng Lan đều ngã lăn ra đường. Bà Hân nằm trên vỉa hè, còn Lan thì lăn mấy vòng dưới lòng đường. Mọi người đổ xô tới giúp mẹ con bà ngồi dậy. Bà Lan tuy cầm lái nhưng thương tích của bà không nặng. Ngoài vài vết xước ở lòng bàn tay thì không có vấn đề gì. Ngược lại với bà Hân, Lan ngồi sau nhưng bị thương nặng hơn nhiều. Đầu cô đập mạnh xuống đất, trán chảy máu đỏ tươi. Cô nằm đó gần như bất tỉnh, trời đất quay cuồng, mềm man không còn biết gì. Mọi người cũng chẳng ai dám đến đỡ Lan lên, sợ không cẩn thận làm đứt mạch máu não hay tổn hại đến cơ xương của Lan. Bà Hân hoảng hốt nhờ một người thanh niên đứng bên cạnh gọi xe cứu thương. Bà bước tới xem tình hình của con dâu, mắt Lan vẫn mở nhưng lờ đờ và không có tiêu cự. Bà sợ có chuyện xảy ra, bà vừa khóc vừa gọi tên con nhưng Lan không phản ứng. Độ 5 phút sau khi gọi xe cứu thương, Lan đột nhiên tự ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra, tự đi vào trong vỉa hè ngồi. Ai nấy đều bất ngờ trước hành động của Lan. Bà Hân đôi mắt đỏ hoe ân cần hỏi han cô. Lan, Lan, có sao không con? Có đau ở đâu không? Lan ngồi đờ đẫn như người mất hồn, mãi về sau mới quay sang nhìn mẹ chồng. Trời ơi, con chảy nhiều máu quá. Mẹ phải gọi thằng Phong tới xem tình hình thế nào. Sao lại bị thương nặng thế này? Tại mẹ cầm lái không cẩn thận. Lan vẫn đờ hết cả người ra. Ai cũng nói Lan bị chấn thương não, bị choáng váng quá rồi. Không đi viện thì nguy hiểm lắm. Xe cứu thương tới ngay sau đó, nhưng Lan nhìn thấy xe tới thì tỏ ra hoảng hốt, không muốn lên xe. Không ai dám làm đau hay cưỡng chế Lan, nhưng khuyên bảo mãi chẳng được. Bà Hân nói hết lời, bảo tình hình của Lan không ổn, phải tới viện kiểm tra trước đã. Máu chảy loang lổ đầy gương mặt của Lan, vết rách trên má và trán toác ra, còn hở cả thịt. Vậy mà Lan vẫn nhất quyết không chịu đi. Tới khi Phong đến, Lan còn sợ hãi định bỏ chạy. Nhân viên y tế cũng bó tay. Họ sợ chậm trễ thì tình hình sẽ nguy hiểm. Nhưng Lan tỏ ra rất hung hăng và quả quyết khi có người tới định đưa cô lên cáng cứu thương. Lan còn lao cả ra đường, suýt bị xe tông 2 lần. Không ai hiểu lý do những hành động chống đối của Lan. Họ nghĩ cô bị tai nạn nên đầu óc tạm thời có vấn đề. Ai nấy đều phải chịu thua. Mẹ con bà Hân vừa lo lại vừa bất lực. Lan trợn mắt nói đi nói lại với Phong, khẳng định bản thân hoàn toàn ổn. Nhân viên y tế phải nịnh mãi mới được kiểm tra sơ bộ cho Lan. Huyết áp, phổi, tim phản xạ, quả đúng là Lan không sao. Cuối cùng họ đành phải đưa cho Phong bông gạc cùng thuốc chống viêm, dặn anh rửa vết thương và cho Lan uống thuốc đúng giờ. Phong lái ô tô tới nên tháp tùng mẹ và vợ về bằng ô tô. Nhìn chiếc xe máy bị vỡ nát cả đầu và đuôi xe, Phong cũng thấy lạ khi Lan cứ một mực khẳng định mình không sao. Lan ôm gương mặt đầy máu quay về nhà. Cô đi thẳng vào phòng tắm riêng rồi ở lại trong đó rất lâu. Phong ở ngoài chờ đến sốt ruột. Anh đập cửa mấy lần nhưng Lan không có động tĩnh gì. Quái lạ, vết thương của Lan rõ ràng toát hết miệng, vậy mà nhất quyết không chịu đi viện. Bình thường Lan là người rất chú trọng diện mạo. Việc trên mặt xuất hiện sẹo chắc chắn là điều mà Lan rất sợ. Vậy mà hôm nay cô lại cư xử cứ như người khác vậy. Lan ở trong phòng tắm gần 45 phút mới ra ngoài. Lúc đó Phong đã định phá cửa xông vào trong. Vết thương trên trán của Lan đã được xử lý xong. Cô băng trắng muốt cả gương mặt. Phong lo lắng nên hỏi thăm tình hình của vợ. Lan chỉ ậm ừ rồi trèo lên giường nằm. Cô yêu cầu Phong đóng hết các cửa trong phòng. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Lan từ hôm ấy càng lúc càng kỳ lạ. Cô không đi làm cũng không ra khỏi phòng. Kể cả bên phía nhà trường có gọi tới cháy máy, Lan cũng nhất quyết không nghe điện thoại. Cô cũng không chịu xuống dưới gặp mọi người, chỉ nhốt mình trong căn phòng tối om. Ai đập cửa muốn vào thăm cô cũng không đồng ý. Bà Hân thấy tình hình của con dâu thì lo lắm. Bà thấy Lan chẳng ăn chẳng uống. Đến bữa bà mang đồ ăn lên tận nơi, Lan cũng không bước chân ra ngoài. Toàn đợi đến khi mọi người đi ngủ thì cô mới xuống bếp lục đồ ăn. Phong nói có lẽ do Lan bị thương trên mặt nên xấu hổ, không muốn ai trông thấy. Anh cũng đề nghị được vào chăm sóc cho Lan, nhưng cô đều nói mình vẫn ổn. Phong dù sốt ruột cũng đành từ bỏ. Lan cứ như vậy đến tối ngày thứ tư. Hôm đó bà Hân thức khuya, bà làm giúp ông Lợi nốt sổ sách nhập hàng vật liệu của công ty, nên tới hơn một giờ vẫn chưa ngủ. Phong bị vợ đuổi sang phòng khác ngủ, cả ngày hai vợ chồng cũng chẳng thấy mặt nhau mấy ngày trời. Anh mà hỏi han thì Lan liền tỏ ra rất khó chịu. Phong trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, rồi hầu như cả đêm chẳng ngủ được. Hơn một giờ sáng, Phong mon men định đi sang phòng ngủ của hai vợ chồng để xem tình hình vợ thế nào. Phòng của vợ chồng Phong nằm ở tầng 2, cùng tầng với vợ chồng ông Lợi. Lúc Phong đi sang gần tới nơi thì thấy cửa phòng đúng lúc mở ra. Chẳng hiểu thôi thúc thế nào, Phong lại nép sau cánh cửa để theo dõi tình hình. Anh sợ Lan trông thấy anh lén lút thế này sẽ khó chịu với anh. Phong thấy Lan để đầu tóc rũ rượi, bình thường tóc của Lan đã dài, nay buông xuống che hết cả gương mặt. Phong bị vợ làm cho giật mình, suýt thì hét lên. Lan lững thững đi xuống dưới nhà, chẳng biết cô làm gì, nhưng một lát sau thì trở lên, trên tay còn cầm theo một chiếc lược chải tóc. Dáng đi của Lan rất kỳ lạ, cứ liêu xiêu trực đổ về phía trước. Vì tóc che nên Phong không nhìn thấy mặt vợ, nhưng rõ ràng Lan đang đi kiễng gót chân. Chẳng hiểu cô bước đi như vậy kiểu gì, hoàn toàn chỉ dùng mũi chân mà bước. Phong tự dưng thấy rợn hết tóc gáy, anh cũng chẳng dám bước tới chỗ vợ. Đến khi Lan nhón chân mà đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, Phong mới dám thở. Phong không hiểu sao đột nhiên mình lại có cảm giác sợ hãi tới vậy. Ngay cả gương mặt của Lan, anh còn chưa kịp nhìn thấy. Phong thấy bản thân mình lúc này thật buồn cười. Rõ ràng đó là vợ mình, có gì mà mình phải trốn tránh thế này chứ. Phong thở hắt một hơi rồi đứng dậy, định bước tới mở cửa phòng vào với Lan. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào nắm cửa thì một người bước tới cản Phong lại. Phong giật mình vội lùi về sau, gương mặt căng thẳng của bà Hân lập tức đập vào mắt anh. Mẹ, sao giờ này mẹ lại ở đây? Im lặng, vào đây rồi nói. Bà Hân kéo tay Phong đi một mạch vào phòng mình, ông Lợi vẫn đang ngủ say trên giường. Bà Hân dẫn Phong vào trong rồi đóng kín cửa lại, lúc này bà mới quay lại nói chuyện với Phong. Lúc nãy con có thấy vợ con có gì khăng khác không? Con thấy vẫn bình thường mà mẹ. Nói dối, thấy nó bình thường thì sao con lại phải trốn? Ý mẹ là sao, con chẳng hiểu gì hết. Vừa nãy mẹ xuống bếp uống nước, thấy cái Lan đi xuống phòng khách, mang theo cái lược đi lên trên phòng. Con không thấy bàn nãy nó đi nhón chân à? Mấy ngày liền nó chẳng ra ngoài, cơm cũng chẳng ăn, đồ ăn trong nhà mình trưa nay mới nấu nóng hổi, còn chưa ăn xong thì đã có mùi chua thiu ra. Mẹ còn đang không biết lý do vì sao. Vậy ra là do cái Lan nhà mình. Con đừng tới làm phiền nó, để mai mẹ mời thầy về xem thế nào. Sao thế mẹ? Tự nhiên mời thầy về làm gì? Vợ con thì làm sao? Nó đi nhón chân, mà người đi nhón chân là đang có vong dựa. Vong dựa vào lưng cái Lan thì cái Lan mới đi lại được. Nó chẳng ăn chẳng uống, bị tai nạn toác đầu ra, thế cũng không có chịu đi viện. Chắc chắn là có vấn đề. Mà trong nhà có vong lạ thì đồ ăn với trái cây sẽ nhanh thiêu hỏng. Ngày mai mẹ sẽ mời thầy tới. Cái Lan mà bị vong mượn xác thì nguy hiểm lắm. Đã 4-5 ngày rồi, hồn của nó bị đẩy ra ngoài, lang thang khắp nơi, chắc chắn sẽ bị bắt mất. Như thế thì nguy to. Phong nghe mẹ nói mà ù ù cạc cạc. Làm sao vợ anh lại bị người khác mượn xác được? Rõ ràng cô ấy vẫn nói chuyện với Phong cơ mà. Đêm đó Phong và bà Lan thức trắng đêm. Trời vừa tăng tảng sáng, bà Lan đã tức tốc đi tìm một thầy Pháp có tiếng tới nhà. Ông thầy tên là Quang, vẻ mặt toát lên phong thái nghiêm nghị, khó gần. Ông Quang mới đi tới cổng đã dừng lại mà nói. Trong nhà anh chị có khách rồi, mà khách này còn đang trú ngụ trong thân xác của một người nữ trong nhà. Gần đây trong nhà chị có điều gì khác lạ hay không? Thầy nói đúng quá ạ. Gần đây con dâu nhà tôi rất lạ. Con bé toàn đi nhón chân, không ăn cơm cháo gì hết. Chỉ ru rú trong phòng rồi tắt điện tối om. Đêm qua tôi gặp nó đi xuống nhà lấy lược, còn vừa đi vừa chải nữa. Không biết thế có phải bị vong nhập không thầy? Chị mau lên phòng, tìm mọi cách đưa con dâu chị lên trên phòng thờ của gia đình. Tôi sẽ đợi trước ở trên đấy. Nó mà trông thấy tôi nhất định sẽ tìm cách bỏ chạy ngay. Chị phải tìm cách ép cô ấy vào được trong phòng thờ. Lúc đó tôi sẽ có cách. Bà Hân nghĩ cũng sợ, nhưng Lan là con dâu của bà, bà đâu thể thoái thác trách nhiệm được. Cũng do hôm nọ hai mẹ con ngã xe nên Lan mới ra cớ sự này. Ông Lợi đã đi làm từ sớm, bà Hân đành gọi Phong về nhà để giúp mình. Lúc hai mẹ con đứng bên ngoài gọi cửa, Lan nhất quyết không chịu cho ai vào. Bà Hân đành phải lấy chìa khóa dự phòng trên tầng 2, do dự mãi mới dám mở cửa ra. Bên trong bao phủ bởi một màu đen tối, một mùi khai khai tanh tanh xộc ra theo khe hở, khiến bà Hân và Phong phải nhăn mặt bịt mũi. Phong đưa tay lần mở công tắc đèn, bên trong phút chốc sáng lên. Lan co ro ngồi trong góc giường, tóc tai xóa xuống bù xù, che đi cả gương mặt. Phong đón rén đến lại gần, gọi Lan cả mấy câu thì cô mới quay ra nhìn hai người. Bà Hân đánh bảo ngồi xuống bên mép giường, bà bảo Lan cùng mình đi ra ngoài tập thể dục một lát cho khỏe người. Mấy ngày trời ru rú trong nhà, như thế cũng không tốt cho quá trình bình phục của Lan. Lan nghe bà nói thế thì lắc đầu từ chối ngay. Bà Hân không tỏ vẻ vội vàng hay rục rã gì. Bà nhỏ nhẹ mà khuyên bảo. Phải nửa tiếng sau, Lan mới đồng ý cùng bà đi ra ngoài. Bà Hân bảo Lan buộc bớt tóc lên cho đỡ nóng. Lan lóng ngóng chân tay. Đến tóc của mình cũng không tự buộc gọn lên được. Nhìn đôi tay vụng về kia còn không biết nên cầm cái dây buộc tóc thế nào. Bà Hân càng tin điều mà thầy Quang đã nói, rằng con dâu bà thật sự đã bị vong rửa xác rồi. Khi Lan được bà Hân buộc tóc lên giúp, cả hai mẹ con bà đều hoảng hồn khi nhìn vào gương mặt xanh xao nhợt nhạt, vết thương vẫn chỉnh ình trên mặt mà không có dấu hiệu thuyên giảm đi chút nào. Đôi mắt của Lan rất lờ đờ, nhìn mãi vào khoảng không vô định, giống như chẳng có chút tiêu cự nào. Lan đứng mãi dưới chân cầu thang dẫn lên phòng thờ mà không chịu đi tiếp, đôi mắt vẫn vô hồn như cũ, ai hỏi gì nói gì cô cũng không nghe. Thấy Lan chần chừ, bà Hân đành phải nói dối, muốn Lan giúp mình lên trên để cắm giúp bà bình hoa thắp hương gia tiên. Lúc này Lan mới chịu lên tầng. Thầy Quang đã chờ sẵn ở đấy. Ngay khi Lan bước chân vào trong, thầy lập tức đóng chặt cửa ra vào, nhốt Lan ở trong đó. Lan lúc này mới hoảng hốt, gương mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào thầy Quang. Hai mắt ánh lên tia giận dữ. Thầy đánh mắt ra hiệu với Phong. Lập tức Phong khống chế Lan bằng sợi dây đã được làm phép. Cô gào lên đau đớn, sau đó đành chịu thua mà quỳ gối trước thầy Quang. Nào, nói đi, xưng tên xưng tuổi rõ ràng cho ta xem nào. Vong vất vưởng ở đâu mà lại nhập vào xác nữ này, quấy phá người ta thế hả? Vong hồn kia vẫn trơ trơ ra đó, nghe chừng vẫn chưa biết sự lợi hại của thầy. Nó nhìn ngang nhìn dọc, tuyệt nhiên chẳng thèm để tâm đến lời thầy nói. Bà Hân hoang mang lắm, bà sợ Vong này mạnh, thầy Quang cũng chẳng làm gì được. Thầy cũng không vội quay qua tìm kiếm hồi lâu trong cái túi vải, mang theo một chiếc dao nhỏ, rồi không nói lời nào mà cắt một đường sâu hoắm ở đầu ngón tay. Máu tươi lập tức nhỏ ra dòng dòng. Thầy hứng chọn chỗ máu đó vào một cái khay nhỏ như cái nghiên mài mực. Bên dưới cũng có sẵn mực chu sa đỏ au. Khi máu đã nhỏ đủ, thầy Quang liền lấy cái que tre vừa nhỏ vừa dài, thấm đẫm đầu que tre bằng máu đã hòa lẫn với mực chu sa lúc nãy. Thầy quơ quơ mấy cái trong không khí, rồi không mạnh không nhẹ, quất vút vút hai ba cái lên người của Lan. Lan đau tới mức lăn lộn dưới đất, phần da dính máu của Lan giống như đang bốc cháy. Cô gào khóc thảm thiết, nước mắt rơi ướt đầm gương mặt méo mó. Cái miệng khóc lóc há rộng, nhưng phần lưỡi lại hơi rụt lại, cứ như người không có lưỡi vậy. Thầy Quang thấy Lan như vậy cũng lấy làm lạ lắm. Thầy quan sát cô thêm một hồi rồi như nghĩ ra điều gì. Thầy ngừng đánh, vớt chút nước đã qua làm phép rồi vẩy vẩy lên người của Lan. Gương mặt tái mét xanh xao kia bấy giờ mới thôi nhăn nhó, nước mắt vẫn giàn giụa. Lan ngước lên nhìn thầy đầy oán trách, đau khổ và tủi hờn. Thầy Quang chậm rãi nói với Phong. Chết bao lâu rồi mà lại thành ma thế này? Nào, người không nói được hay sao? Phong kia vẫn ngồi kiên định, không gật cũng không lắc, xem ra vẫn còn cứng đầu lắm. Nào, nói nhanh, hay vẫn còn muốn bị đòn nữa hả? Hay ta cho người uống máu của ta, cho hồn phách của nhà ngươi tan biến luôn nhé. Lúc này vong hồn mới biết sợ, liên tục lắc đầu nguầy nguầy. Thầy Quang lại lặp lại lần nữa câu hỏi. Người không nói được phải không? Bị yểm bùa rồi à? Vong nghe thầy nói thì lắc đầu, tỏ vẻ không phải như vậy. Thầy Quang xoa xoa hai ngón tay vào nhau, thầy bấm bấm vài đốt rồi quay sang hỏi lại lần nữa. Vậy người bị người ta cắt lưỡi rồi hay sao? Vong như chỉ chờ có thế, nó liên tục gật đầu như bổ củi, gật chán chê lại bắt đầu ôm đầu khóc lóc vật vã. Thầy Quang lấy một lá bùa nhỏ màu vàng, thầy chỉ chú gì lên đó rồi châm lửa đốt. Cho của lá bùa được thả vào cốc nước phép, thầy đưa cho Lan. Còn chưa kịp nói gì thì Lan đã nhấc cốc lên uống một hơi cạn sạch. Phong ngồi một bên nhìn mà ngẩn người. Lan bây giờ đúng thật không còn là chính mình nữa rồi. Vong hồn kia uống nước phép xong thì ho sặc sụa, toàn thân rung lắc một hồi, sau đó nôn ra một ngụm máu đen thui. Thầy Quang nhìn nó, thầy biết tổng nó đang nghĩ gì. Thầy chỉ cười cười rồi nói với Vong. Nào, thế giờ nói được chưa? Cứ nói xong rồi ta sẽ đưa ngươi đi, không phải sợ gì hết. Ngươi cướp xác của người ta, trước sau gì ta cũng bắt ngươi phải trả lại. Nhìn ta như thế để làm gì? Mày lừa tao. Ta không lừa ngươi, ta đã khai khẩu cho ngươi rồi đó thôi. Chẳng phải ngươi có rất nhiều điều oan khuất muốn được nói ra hay sao? Nào, mau nói ra, ta giúp ngươi giải quyết. Xong xuôi thì ngươi mau ra khỏi thân xác của người nữ này. Ai cho ngươi cướp xác của người ta? Giờ hồn vía của cô ấy vẫn đang đứng ngoài cổng kia kìa. Ngươi tự tạo nghiệp, sau này sẽ khó đi đầu thai, ngươi có biết hay không? Ngươi phải sợ nghiệp báo không phải là tao, mà là người trong nhà này. Mày giỏi như thế, chẳng lẽ còn không bấm được quẻ ra hay sao? Ngươi nói đầu đuôi ta xem nào, ai tạo nghiệp, nghiệp đó liên quan gì tới ngươi? Vậy thì mày phải gọi thằng Lợi về đây, để tao được chào bạn cũ một câu. Nó giết người rồi, thế mà lại được sống sung sướng nhởn nhơ bao nhiêu năm nay. Người phải trả nghiệp là nó. Tất cả những thứ nó có hôm nay đều là cướp của tao, của tao hết. Bà Hân và Phong ngồi một bên nghe mà ngây hết người. Sao vong hồn này lại liên quan tới ông Lợi? Sao hắn lại nói ông Lợi giết người? Rốt cuộc đầu đuôi là thế nào? Chẳng lẽ ông Lợi thật sự làm những chuyện đó hay sao? Vong hồn nhìn quanh căn phòng thờ một lượt, cười khinh khỉnh rồi nói. Giá tiền nhà nó đông thật đấy, mới thế mà đã về đây cả rồi. Nhưng nào có làm gì được tao? Tao ở trong nhà này cả tuần nay cũng chẳng hề hấn gì. Giọng nói kia rõ ràng là giọng của một người nam. Ông ta quay sang nhìn gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của mẹ con bà Hân. Hắn chỉ thẳng mặt Phong mà cất giọng ồm ồm. Thằng Lợi thế mà lại đẻ được ba thằng con trai cơ đấy. Này, mày có biết bố mày đã từng làm gì không? Mày mà biết chắc mày không còn dám nhận nó làm bố nữa đâu nhỉ? Phong ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. Tao là ất, tao không có quê quán cũng không có gia đình. Tao là trẻ mồ côi, ai thuê gì tao làm nấy. Phiêu bạt tứ xứ tới năm tao 18 tuổi thì gặp thằng Lợi. Thằng Lợi hơn tao một tuổi, nó khôn hơn, hiểu biết hơn nên tao nể, tao mới gọi nó là anh. Năm đấy nó rủ tao đi đào trộm mộ, bọn tao dắt díu nhau vào tận trong Quảng Bình. Tao phát hiện ra cái mộ đó bên trong đầy đồ giá trị. Thằng Lợi ghen tị nổ mắt, nó lửa tao chui vào trong huyệt mang đồ ra ngoài, rồi giết tao. Nó còn lôi lưỡi tao ra rồi cắt cụt đi. Nó sợ tao về tìm nó đòi mạng. Tao nằm đó hơn 40 năm rồi, chẳng còn gì nữa. Thân tao chỉ còn là nắm đất, nhưng hồn tao chưa lúc nào quên mối thù năm đó. Tao thật lòng xem nó là anh em, mà nó lại đối xử với tao như thế. Tao phải về tìm nó báo thù. Tao phải cho nó chết đau đớn hơn tao gấp 100, 1000 lần. Người đã chết lâu như thế, cớ sao bây giờ lại tìm về đây làm khổ con gái người ta? Người có tội chắc chắn sẽ phải trả giá. Cô gái này đâu có tội với người. Tao còn phải chờ đến bao giờ hả? Tao đã chờ mấy mươi năm, cuối cùng nó vẫn sống sung sướng thế này. Còn tao, tao phải nằm nơi rừng thiêng nước độc, cho giỏi bọ gặm nhấm cơ thể, chịu nắng chịu mưa, chịu trời đất bào mòn. Nó có nhà đẹp, có vợ có con đàng hoàng, còn tao chết mục xác cũng chẳng có một ai thờ cúng. Mày nghĩ tao bỏ qua cho nó dễ như thế à? nằm mơ đi. Hồn ma của ông Ất xuất ra khỏi cơ thể Lan. Lúc này Lan ngất xỉu tại chỗ. Cũng may Phong kịp thời chạy tới đỡ vợ, nếu không thì cô đã ngã đập đầu xuống nền. Bà Hân mặt cắt không còn giọt máu, từng giọt nước mắt vì bàng hoàng và đau đớn cứ vậy lăn khỏi gò má. Ông Quang nhìn tình hình hỗn loạn của mấy người trước mắt, rồi ông khẽ lắc đầu. Ác nghiệp ắt phải trả bằng nghiệp báo, dù có là thần thánh cũng chẳng thể giải trừ được những điều ấy. Bà Hân quỳ mọp xuống đất, bà ngước gương mặt thiểu não lên mà cầu xin ông Quang. Xin thầy cứu giúp gia đình tôi. Người đó chắc chắn sẽ quay lại làm hại chồng con tôi lần nữa. Xin thầy hãy thương tình mà giúp đỡ chúng tôi, cầu xin thầy. Chuyện này e là tôi không giúp được gia đình anh chị rồi. Chồng chị có lẽ đã gây nên tội khó lòng tha thứ, mới khiến người ta phải oán ông ấy tới tận bây giờ. Họ đã theo đến đây, ắt phải đạt được mục đích thì họ mới từ bỏ. Tôi nghĩ chị phải tìm cách chuộc lỗi với vong hồn, may ra mới giảm được tội nghiệp. Tôi sẽ làm, nhất định tôi sẽ làm thế. Mong thầy chỉ điểm cho chúng tôi. Thôi thì bây giờ thế này, nếu anh chị thật sự thành tâm muốn hóa giải bớt nghiệp mà chồng chị đã gây ra, thì hãy đi tìm tới nơi mà ngày trước chồng chị đã chôn xác người ta. Đưa hài cốt về hương khói cẩn thận, để hương hồn của người đã khuất được siêu thoát. Chịu khó tụng kinh niệm Phật, ăn chay, phóng sinh, chép kinh thật nhiều để hồi hướng công đức đó cho người ta. Có làm vậy mới mong tích được chút phước thôi. Vậy phải làm sao để tìm được hài cốt của người đã khuất đây hả thầy? Cái đó còn tùy vào duyên của gia đình. Quan trọng là vong hồn có muốn cho chị tìm thấy họ hay không. Nếu họ đồng ý chỉ chỗ cho chị tìm, tức là họ đã dần buông xuôi oán nghiệp. Theo tôi thấy thì vong này tuy mạnh nhưng không đi hại người lung tung. Bởi con dâu chị sau khi đẩy vong ra ngoài thì vẫn giữ được tính mạng. Điều này là cực kỳ hiếm. Bởi một khi bị vong dựa lâu như vậy, chắc chắn hồn phách sẽ bị tiêu tan, chứ không thể quay về dễ dàng như cô ấy được. Có lẽ vong không nhập vào cô ấy hoàn toàn, mà có lúc xuất ra ngoài, hồn của cô ấy mới được giữ lại. Ấy cũng được coi là vong linh vẫn có lòng thương người. Mong là nghiệp mà gia đình chị phải gánh sẽ không quá lớn. Bà Hân nghe xong những lời mà thầy Quang nói, vừa sợ vừa hoang mang. Bà biết đi đâu để tìm kiếm đây? Ông Lợi vẫn chưa biết chuyện bí mật ngày đó của mình bị lộ, cũng chưa biết vong hồn của ông Ất tìm về tới tận đây. Nếu ông Lợi biết được, ông ấy liệu có chối bỏ hay nhận lỗi và đồng ý đi tìm hài cốt của ông Ất hay không? Bà Hân càng nghĩ càng rối. Bao năm qua bà vẫn luôn ở cạnh một kẻ giết người hay sao? Bà Hân nhìn cô con dâu mặt mày xanh như tàu lá, những vết loét trên trán, trên gò má lở loét hiện rõ mồn một. Bà nhất định phải tìm cách làm rõ chuyện này. Quyết tâm là thế, nhưng bà Hân đâu ngờ những điều quỷ dị và tai quái trong gia đình bà đâu chỉ dừng lại ở đó. Lan nằm trên giường nửa tháng trời, cơ thể gầy rộc đi do không ăn không uống được gì. Gia đình bà Hân mời bác sĩ tới tận nơi thăm khám, nhưng họ kiểm tra thế nào cũng thấy cơ thể Lan rất kỳ lạ. Mọi vết thương vì tai nạn trước đó gần như đã khỏi hoàn toàn, đầu óc cũng không có vấn đề gì, nhưng Lan nằm đấy mãi chẳng chịu dậy. Phong bỏ cả công việc ở cửa hàng, chăm sóc cho vợ 24/24. Trong nhà thì cứ hết chuyện nọ lại chuyện kia kéo đến, không lúc nào được yên ổn. Lan còn đang đau bệnh như thế nhưng ông Lợi gần đây lại bắt đầu có những biểu hiện lạ. Từ sau hôm thầy Quang tới nhà, tối đó khi ông Lợi đi làm về, bà Hân và Phong đã đứng ra nói hết những chuyện xảy ra với Lan. Cả chuyện vong hồn ông Ất quay về đây để tính sổ với cái nhà này. Ông Lợi biết sự tình năm xưa bị bại lộ rồi, nhưng tính ông vốn nóng, cái tôi của ông lại cao. Ông đâu thể chấp nhận việc thanh danh và uy quyền của mình ở trong mắt vợ con bị suy giảm. Thế là mặc kệ lời khuyên can và cảnh báo của bà Hân, ông Lợi nhất quyết không hé răng nửa lời về vụ việc năm xưa. Bà Hân thấy nói nhẹ không được, nói nặng cũng chẳng xong, nỗi lo trong bà ngày một lớn, đến mức bà ngày ngày phải dùng nước mắt để rửa mặt. Có lẽ chính ông Lợi cũng chẳng thể ngờ, quyết định ngày đó của ông lại chính là tự triệt đường sống của mình. Một khoảng thời gian sau đó, trong nhà ông Lợi sóng yên biển lặng. Ông Lợi còn vỗ ngực nói bà Hân chỉ hay lo xa, chưa làm gì có ai hại được gia đình ông. Lan nằm liệt giường một thời gian thì cũng tỉnh lại, nhưng thần trí lúc nào cũng mệt mỏi lờ đờ. Công việc ở trường cũng phải gác lại để nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ mê man những ngày bị nhập, Lan lờ mờ trông thấy hình ảnh về vụ giết người năm nào. Những thứ đó cứ quay cuồng trong đầu óc, khiến Lan như muốn phát điên. Hình ảnh đôi mắt ông Lợi dữ dằn đỏ au, nhìn chằm chằm vào Lan khiến cô mất ăn mất ngủ. Từ đó trong lòng cô cũng nảy sinh ra cái thứ cảm giác sợ hãi bất an đối với ông Lợi. Bố chồng con dâu cũng tránh mặt nhau. Lan chẳng dám kể những chuyện mình đã thấy trong mơ cho ai, bởi trong lòng mọi người đã rõ mười mươi nhưng lại không muốn nhắc tới nữa. Bẵng đi gần một tháng sau, sắp bước sang tháng 9 âm lịch. Lúc này công việc vãn vãn, bà Hân nảy ra ý định đi chùa, ăn chay phát tâm phóng sinh tích đức. Bà rủ Lan đi cùng mình, hai mẹ con cùng đoàn chư tăng đi tới một thiền viện ở khá xa nhà. Trong nhà chỉ còn lại mình ông Lợi và Phong. Gia đình anh cả và anh hai bận bịu suốt nên cũng chẳng mấy khi trở về. Chuyện của ông Lợi họ cũng không được biết gì hết. Lan và bà Hân đi vắng đến hôm thứ ba thì trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Trong nhà có hai người giúp việc, một cô trong đó tuổi ngoài 50, chuyên trách việc nấu nướng rồi đi chợ mua thực phẩm. Cô tên Mừng, bị chứng mất ngủ cũng 3-4 năm nay, hầu như đêm nào cũng qua 12 giờ cô mới ngủ được. Hôm đó hơn 9 giờ cô Mừng đã lên giường nằm xem tivi, xem tới 10 giờ thì cô tắt tivi đi ngủ. Nằm tới tận 12 giờ cũng không ngủ được. Đang suy nghĩ miên man thì cô giật mình nhớ ra còn hũ dưa muối cô để ra ngoài từ sáng để dưa chín. Lúc chiều cô kiểm tra đã ăn được rồi, vậy mà cô quên bén chẳng cất vào tủ lạnh. Để ra ngoài qua đêm nay thì chua hỏng ra mất. Ông Lợi rất thích ăn dưa chua với cà pháo, hầu như trong nhà lúc nào cũng có hai món đấy, thì ông Lợi ăn cơm mới ngon miệng. Cô Mừng nhớ ra, vội lật đật đi lên bếp để cất chỗ dưa đó đi. Phòng của giúp việc nằm cùng dãy với khu nhà bếp, cách nhau một phòng giặt và một cầu thang đi lên khu phơi đồ. Bên ngoài đèn đóm tối om, chỉ có lờ mờ chút điện ngủ hắt ra từ phòng của cô Mừng và phòng người giúp việc ở đối diện. Cô Mừng thông thuộc đường đi nên cô chẳng cần bật đèn lên nữa. Đi hơn chục bước chân là đã tới cửa nhà bếp. Trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ngoài vườn, cô thấy thấp thoáng trong bếp có bóng người. Cái bóng cao cao đang lúi húi bốc bại cái thứ gì đó ở trong khu nấu nướng. Cô Mừng nheo nheo mắt để nhìn xem đó là ai. Nhìn một lúc thì cô nhận ra đó là ông Lợi. Quái lạ, ông ấy có bao giờ ăn khuya đâu. Bình thường ông ấy mà trông thấy Phong xuống bếp ăn bữa khuya là ông ấy còn trách mắng cậu. Vậy mà hôm nay ông lại ở dưới này. Bóng ông hơi khom khom, không biết là đang ăn món gì. Cô Mừng nghe thấy tiếng nhai rồn rột giòn tan, tiếng hút nước sùng sục, thì thoảng còn chép chép miệng. Ông Lợi chẳng để đèn, nhưng cô Mừng vẫn đoán ra ông đang ăn vụng hũ dưa chua của cô. Vì cái mùi dưa lúc này đã quyện trong không khí, vừa chua vừa ngái. Ông Lợi có vẻ vừa ăn, còn vừa uống cạn cả nước muối dưa. Bà thấy ông mặc cái áo ba lỗ màu trắng, nước từ hũ dưa nhiễu xuống ướt cả phần trước ngực áo của ông. Nước nhỏ tong tong từ cằm xuống đất. Cô Mừng định tiến tới hỏi chuyện, nhưng tự dưng trong lòng cô nổi lên cảm giác bất an. Chuyện xảy ra với Lan dạo trước, tuy không ai tiết lộ điều gì, nhưng cô cũng lờ mờ đoán ra được. Tự dưng cô Mừng thấy sợ, hai chân run run nép vào bên mép cửa. Ông Lợi ăn no thì lắc lắc đầu mấy cái rồi rời đi. Ông đi ra ngoài cửa bếp, nhìn trái nhìn phải mấy lần, rồi lừ lừ đi thẳng lên cầu thang dẫn lên khu sân phơi. Cô Mừng cũng chẳng hiểu mình đang trốn chạy điều gì. Trước khi ông Lợi đi xa đến cửa bếp, cô đã kịp trốn xuống dưới chân cầu thang. Giây phút ông Lợi bước tới bậc thang ngay trên đầu cô Mừng, cô sợ hãi tới mức phải nín thở, không gian tự dưng bao trùm bởi một bầu không khí lạnh lẽo, rợn người. Ông Lợi dừng lại ở ngay trên đầu cô Mừng, ông liếc mắt nhìn xuống như đã đoán ra điều gì. Ông khẽ hừ một tiếng thật dài rồi mới tiếp tục bước đi. Từng bước chân nặng nề, nện huỳnh huỵch xuống bậc cầu thang, dọa cho cô Mừng suýt hét lên vì sợ. Sống trên đời hơn 50 năm, chưa giây phút nào mà cô Mừng cảm thấy bản thân sợ sệt tới vậy. Ngay khi cô nghe tiếng bước chân đã lên tới tầng trên, cô mới thở phào một hơi, sau đó chạy thẳng vào trong phòng của mình rồi khóa cửa lại thật chặt. Cửa phòng cũng được cài chốt rồi kéo rèm kín mít. Đêm đó cô Mừng thức trắng. Cô chẳng biết ông Lợi ở trên tầng phơi đồ để làm gì, nhưng phải hơn 3 giờ sáng ông mới đi xuống. Lúc ông Lợi đi xuống tới tầng dưới, cô Mừng cảm nhận ông đang đứng ngay ngoài cửa phòng của cô. Cách một lớp cửa, cô vẫn thấy lạnh hết sống lưng. Mắt cô dán chặt vào cánh cửa phòng, sợ chỉ một giây nữa thôi, ông Lợi sẽ phá cửa mà xông vào bên trong. Ông Lợi đứng ngoài đó khoảng 5 phút, 5 phút dài nhất trong cuộc đời của cô Mừng. Hôm sau mới 6 giờ cả nhà đã ầm ĩ bởi tiếng hét của người giúp việc còn lại. Đó là một cô gái trẻ tên Trúc, là cháu gái họ của cô Mừng, theo cô lên đây làm việc. Trúc nghĩ trong nhà đêm qua có trộm, không chỉ hũ dưa cải chua mà trứng gà trong tủ lạnh cũng bị lục ra ăn hết. Vỏ trứng rải rác khắp căn bếp, mọi thứ ngổn ngang và bốc mùi rất khó chịu. Cô Mừng nghe âm thanh ở bên ngoài cũng vội chạy ra xem. Hũ dưa cải thế mà bị ăn cạn cả nước. Xem ra đêm qua đúng là ông Lợi không bình thường. Ai lại uống nước muối dưa, ăn trứng gà sống lấy từ tủ lạnh ra bao giờ? Cô Mừng biết chuyện nhưng không dám hó hé điều gì. Cô giục Trúc mau phụ cô dọn dẹp, mặc cho Trúc ở bên tai vẫn cảm giảm không ngớt. Đêm hôm đó cô Mừng lại tiếp tục thức trắng đêm. Cô rủ Trúc qua phòng ngủ cùng mình. Nghĩ tới việc nằm một mình khiến cô sợ lắm. Sau bữa cơm tối, cô dọn dẹp sạch bách không còn chút thức ăn nào. Trong tủ lạnh cũng chỉ còn lại rau với chút thịt bò sống. Nếu đêm nay ông Lợi tiếp tục xuống bếp lục đồ ăn nữa thì cô mới dám chắc chắn những điều mình đang suy đoán đúng là sự thật. Đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ, Trúc nằm cạnh cô Mừng đã ngủ say như chết. Cô vẫn nằm đó với chuỗi tràng hạt trên tay, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Trong bếp lúc này truyền tới những tiếng loảng xoảng nhẹ. Nếu ngủ say chắc chắn sẽ không nghe thấy. Nhưng cô Mừng vốn thính tai, chút tiếng động này không thể qua được tai cô. Cô lồm cồm ngồi dậy, ghé tai vào cánh cửa. Một hồi tiếng ồn cũng dừng lại. Hôm nay có vẻ ông Lợi không ăn được gì nhiều. Ông ăn xong thì lại nện những bước rầm rầm đi lên trên sân phơi đồ. Cô Mừng lúc này đã chắc chắn lắm rồi, ông Lợi đã có vấn đề. Cô soạn một đoạn tin nhắn dài gửi tới số điện thoại của bà Hân, nói bà mau trở về, trong nhà đang xảy ra chuyện. Cô Mừng thấp thỏm trong lòng, sáng hôm sau mới hơn 7 giờ thì bà Hân và Lan đã có mặt ở nhà. Ông Lợi trông thấy vợ con thì tỏ ra khó chịu lắm, chẳng vui vẻ chào đón như mọi khi. Bà Hân cũng cảm nhận được chồng có vấn đề, nhiều lần thấy ông lén lườm với cả liếc mình. Bà Hân chột dạ không ngừng, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Cô Mừng dẫn bà Hân đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy khay đựng thịt bò tối hôm qua còn tươi rói được đậy đệm cẩn thận. Sáng nay đã bị ăn gần hết, còn lại vài miếng vụn dính trên thành hộp, chuyển sang màu thâm đen rồi bốc mùi hôi thối. Bà Hân hoảng hồn đánh mắt về phía ông Lợi, thấy ông cũng đang nhìn mình chằm chằm. Bất chợt da gà trên người bà nổi lên từng đợt. Bà biết lại có thứ không sạch sẽ đã vào trong nhà, hành hạ ông Lợi rồi. Bà Hân không biết nên làm gì cũng không dám đánh rắn động cỏ. Bà cố gắng sinh hoạt như bình thường, trò chuyện với ông Lợi về những điều vụn vặt. Nhưng ông chỉ ậm ừ, có khi lại ngồi ngẩn ra không trả lời bà. Đêm hôm bà Hân trở về, ông Lợi đề nghị ra ngủ riêng. Bà Hân cũng đồng ý. Bà Hân ngủ ở phòng khách, nhưng đêm đó bà lén quan sát ông Lợi. Tới nửa đêm thì thấy ông mở cửa đi ra ngoài, bà cũng đi theo sau ông. Ông Lợi đi xuống bếp, bà thấy ông mở khắp các ngăn tủ, tủ lạnh, lôi ra miếng đùi gà sống trong ngăn đá, cứ thế ngồi gặm gao gáo. Trong tủ còn một đĩa xôi gấc và ít cốm vòng, bà Hân mang về từ sáng nhưng ông Lợi chẳng đụng đến. Có vẻ ông không thích ăn đồ chín. Miếng thịt đùi gà đông cứng như đá, vậy mà ông Lợi gặm ngon lành chẳng có dấu hiệu ê răng. Ông ăn hết thịt, còn nhai nốt cả phần xương. Từng tiếng gao gáo giận người vang lên giòn giã. Bà Hân đứng một bên mà chân tay nhũn hết ra. chạy đi không được mà đứng lại cũng chẳng xong. Trong lúc hoảng sợ, bà ba vào cánh cửa phòng bếp, một tiếng két lạnh tanh vang lên trong không khí. Ông Lợi trên mép còn dính máu từ xương gà nhiễu ra. Ông quay đầu lại nhìn về phía bà Hân. Bà dự cảm có điều chẳng lành, nhưng bà chạy không nổi. Ông Lợi tiến tới ngày một gần, rồi ông dừng lại trước mặt bà. Đôi mắt ông đỏ quạch lên, nhìn bà Hân vừa lạnh lùng vừa khoái chí. Bà Hân lắp bắp mãi mới nói được một câu. Ông là ai? Ông không phải chồng tôi. Mày biết thừa mà còn phải giả vờ hỏi lại hay sao? Tao là bạn thân của chồng mày đây. Chúng mày ngày ngày ăn sung mặc sướng. Tao đói khát bao nhiêu năm tháng, giờ tao được ăn thì tao phải ăn cho đã. Ông Lợi ngửa mặt lên trời mà cười hả hê. Bà Hân toàn thân cứng đờ. Người trước mặt này chắc chắn là vong hồn của ông Ất. Chỉ có ông ta mới có khả năng nhập vào người ông Lợi rồi qua lại tự do trong ngôi nhà này. Bà Hân tuy sợ, nhưng bà mang một bụng thắc mắc. Biết bao chuyện đã xảy ra vừa bí ẩn vừa hỗn loạn. Bà nhìn thẳng vào đôi mắt đã mất hết thần trí của ông Lợi mà nói. Ông Ất, tôi biết là ông đang ở trong thân xác của chồng tôi, nhưng ông làm như vậy để làm gì cơ chứ? Mày không biết ta muốn gì hay sao? Ta muốn hành hạ nó, muốn nó phải sống không bằng chết. Mỗi khi nó nhắm mắt vào để ngủ, tao sẽ đứng lên người, lên đầu nó. Tao sẽ làm nó phải sợ nhưng không thể chống cự được. Tao phải bắt cái thân xác này phải chịu đựng nhiều nỗi đau hơn nữa. Tội mà nó gây ra, đâu thể tha thứ được. Tôi biết ông căm hận chồng tôi, nhưng tôi xin ông đừng làm thế này nữa. Tôi biết ông vẫn còn lương tâm, ông vẫn giơ cao đánh khẽ nên con dâu tôi mới qua được một kiếp. Tôi xin ông, tôi nguyện ăn chay tới cuối đời để hồi hướng công đức cho ông. Xin ông hãy tha cho chồng của tôi. Nói dối? Mày nói dối để tao tha cho nó chứ gì? Mày đừng có mơ. Tao sẽ không đi đâu hết, trừ khi tao hành hạ chết chồng của mày. Còn đâu đừng hỏng. Tôi xin ông, tôi quỳ lại ông. Chồng tôi nợ ông, cái kiếp này ông ấy sẽ phải chịu trừng phạt. Lưới trời lồng lộng, mong ông nương tay mà tha cho ông ấy, tích phước đức cho mình. Nếu ông chưa muốn đi đầu thai thì tôi sẽ lo cho ông mộ yên mà đẹp. Con cái tôi sẽ chăm lo thờ phụng hương hỏa cho ông, để ông được an ủi nơi chín suối. Tao không tin, mày là vợ thằng Lợi, mày cũng giống nó, cũng là một lũ dối trá. Tao nói rồi, trừ phi thằng Lợi chết. Ông Ất trong thân xác ông Lợi gào lên giận dữ. Ông ta túm lấy cổ áo của bà Hân, chỉ cần dùng một tay đã có thể nhấc cơ thể bà lên khỏi mặt đất. Bà Hân chới với, nỗi đau từ phần cổ lan ra khắp cơ thể. Ông Ất bóp chặt như thể muốn bẻ gãy cổ của bà. Bà Hân bị ngạt, cả gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxy. Trước phút giây sinh tử, một bàn tay tiến tới nắm chặt lấy tay ông Ất, muốn gỡ bà Hân ra. Ông Ất quay lại, nhìn, gương mặt thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ dương dương tự đắc. Nào, con trai có hiếu quá, mày muốn tới nộp mạng thay bố mẹ mày có phải không? Ông muốn gì? Ông đừng có làm hại mẹ tôi, nếu không thì tôi liều mạng với ông. Khá quá, thằng Lợi thế mà lại có đứa con trai có hiếu thật. Nếu mày không muốn tao động vào mẹ mày thì mày làm gì được tao? Ông Ất thích thú gia tăng lực ở tay, gần như có thể bóp chạch xương cổ của bà Hân. Tôi giao kèo với ông, nếu tôi không đứng ra lo hương hỏa cho ông, không xây đắp mộ phần cho ông cẩn thận thì tôi sẽ dùng mạng của tôi để đền bù. Ông là thế lực tâm linh, tôi chỉ là người trần mắt thịt. Ông muốn giết tôi lúc nào mà chẳng được. Bố tôi làm sai, chắc chắn ông ấy sẽ phải chịu báo ứng. Dù sao ông có trả thù xong thì cũng không giải quyết được việc gì. Chỉ bằng ông để tôi biết nơi ông đang nằm lại, tôi hứa sẽ tìm tới rồi lo liệu chu toàn cho ông. Ông mất khi chưa có con cái, ba anh em tôi sẽ chăm lo hương khói cho ông như bố của mình, cho tới khi ông đi đầu thai chuyển thế thì mới thôi. Thằng ranh con, mày nghĩ tao tin được lời của mày chắc? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là người trần mắt thịt, còn ông có thể hết lần này tới lần khác nhập vào xác của vợ, của bố tôi. Vậy mà ông còn sợ tôi lừa ông hay sao? Tại sao tao lại phải tha cho bố mày? Bố mày tội lớn tày trời, tao tha cho nó thì ai thương xót cho tao? Bố tôi làm sai ắt sẽ chịu trừng phạt, ông vẫn có thể ở lại dương thế để chứng kiến những điều ấy. Còn những việc ông đang làm là trái với ý trời. Ông trả thù bố tôi xong thì ông cũng chẳng được đi siêu thoát nữa. Mày nói nghe hay lắm. Nếu hôm nay mày đã dám hứa thì tao sẽ tạm tin mày một lần. Nhưng tao nhất định sẽ theo sát gia đình mày. Đừng hòng lật lọng với tao. Tôi thề, tôi đảm bảo với ông. Đôi mắt Phong ánh lên sự kiên định khó lung lay. Ông Ất cũng bị chính ánh mắt này thuyết phục. Ông từ từ thả lỏng tay ra. Bà Hân trượt xuống rồi ngồi bệt xuống đất mà ho khù khù. Ông Ất nhìn điệu bộ thảm thương của bà Hân thì chỉ nhếch miệng cười. Ông quay sang nói với Phong. Mày có biết vì sao tao vào được nhà mày, trong khi gia tiên nhà mày ngự đầy trong nhà không? Phong nhìn ông Ất bằng đôi mắt mờ mịt. Ông ta lại cười cười rồi chậm rãi kể. Bố mày năm đó giết tao, đã giết người rồi còn cắt cả lưỡi tao đi. Biết vì sao không? Vì nó nghe người ta đồn oan hồn chết oan sẽ thiêng, sẽ tìm người để kêu oan rồi báo thù. Nên nó sợ, nó mới cắt lưỡi của tao, để tao có về báo mộng cũng không nói gì được. Năm đó nó rủ tao theo nó đi đào trộm mộ. Mộ cổ ngày ấy chứa đầy đồ có giá trị. Bên Campuchia hay ngay cả ở mình ngày ấy săn lùng đồ cổ nhiều lắm, giá nào họ cũng mua. Bọn tao đi suốt nửa tháng trời mới đào được chút tiền cổ với vài cái bát cái đĩa. Cũng định kéo nhau về thì gặp ngay cái mộ nhà quan ngày xưa. Bên trong đầy những lục bình, vòng nhẫn đều bằng ngọc, đồng tiền vàng, nghiên mực, chính vàng, chính bạc. Hồi đó mà quy ra tiền thì khéo phải đổi được cả mấy mẫu đất. Cái mộ đó là tao phát hiện ra. Nếu ăn chia như lúc đầu thỏa thuận thì tao phải được 6 phần. Nhưng bố mày tham lam nên nó nhân lúc tao chui từ trong hầm mộ ra. Nó lấy xẻng với đá tảng đập vào đầu tao. Đầu tao đau lắm. Máu chảy đầy vào mắt vào mũi tao. Tao chết. Nó lôi xác tao lên gò đất rồi chôn rõ sâu. Nó cắt lưỡi tao ra. Nó còn chôn mảnh lưỡi ra nơi khác. Vậy tại sao bây giờ bác mới tới tìm nhà tôi? Thằng Lợi chôn xác tao trên đồi. Nơi đó đồng không mông quạnh. Cách đây 4 năm mới có người tới đó khai hoang. Quốc tung quả đồi để trồng nhãn. Họ quốc chúng hải cốt của tao cũng có còn gì đâu, chỉ còn lại nắm đất thôi. Nhưng bà vợ của chủ nhà lại sát âm. Họ vừa quốc tới chỗ tao là tao đã nhập vào bà vợ. Nhưng tao không có lưỡi, chẳng nói gì được. Họ sợ tao quấy họ nên cũng đưa cốt của tao đi chôn. Nhưng cái lễ sơ sài chẳng có gì hết. Tao được đào lên, lúc đó mới nghĩ tới chuyện tìm bố mày báo thù. Bao năm tao nằm ở đấy, chịu nóng, chịu lạnh, chịu đói, chịu khổ. Ban đầu cũng chẳng biết phải làm sao buông không đành. Mà gia tiên nhà mày cũng tài lắm. Chẳng biết che mắt thế nào mà mãi đến khi nhà mày làm đám cưới rước dâu về thì tao mới tìm tới được. Hôm nhà mày cúng cô hồn, chính vợ mày trông thấy tao. Còn đưa tiền cho tao rồi tao mới vào được nhà mày. Còn bé đó yếu bóng vía lại hợp tuổi nên tao mới theo nó. Hôm nó bị tai nạn là tao cố tình đẩy nó ngã. Tao đã nhân lúc đầu óc nó choáng váng, hồn phách yếu đi tao mới nhập vào. Nhưng vì nó tốt tính, mặc dù nó sợ tao nhưng nó khuyên tao rất nhiều. Cũng chỉ con nó mới nhìn thấy được những chuyện xảy ra năm đó. Hôm nay, tao tha cho gia đình mày. Nhưng chắc chắn phần đời sau của thằng Lợi sẽ không được yên ổn nữa. Chúng mày phải nhớ, nó là kẻ giết người. Không được quên, tuyệt đối không được quên. Bác đã điều oan ức như thế, giờ bác còn nguyện vọng gì nữa không? Tao mồ côi mồ cút, không gia đình, không người thân. Thần xác giờ cũng nằm trong cái tiểu sành, làm gì còn nguyện vọng gì to tát nữa. Giờ chỉ mong kẻ xấu bị trừng phạt, tới lúc đó tao mới buông bỏ được mà đi đầu thai. Gia đình mày cũng may vì chịu khó làm phước tích đức nên phước dày, cũng đỡ được đôi chút. Tao đói khát lắm. Sau này chúng mày thờ cúng tao thì nhớ làm mâm cỗ đầy đủ. Với tao thích uống rượu, phải thắp hương cả rượu cho tao. Mà nhớ là phải rượu táo mèo tao mới thích. Còn đâu thì tùy chúng mày, tao cũng chẳng đòi hỏi gì nữa. Bà Hân ngồi dựa vào tường mệt lả đi. Nghe ông Ất nói vậy thì vội dùng tất cả sự chân thành mà cúi mình cảm ơn ông. Ông Ất không nói gì nữa, ông lặng lặng đi lên trên khu gác phơi đồ. Ngồi trên đó rất lâu mới xuống. Sáng hôm sau bà Hân mời thêm thầy Quang, cùng hai vợ chồng Phong Lan đi một chuyến vào Quảng Bình. Quãng đường xa xôi, đoàn người ngồi xe hơn nửa ngày mới tới. Suốt dọc đường đi, ông Ất chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, thi thoảng đưa tay lên quẹt nước mắt. Thầy Quang chẳng cần nghe kể cũng biết linh hồn ở trong xác ông Lợi kia chính là ông Ất. Có lẽ nhìn phong cảnh lại nhớ về quá khứ, lại thấy đau khổ xót xa. Ông Ất chỉ đường cho xe dừng ở dưới một ngọn đồi thoai thoải trồng đầy vải với nhãn. Ông Ất tiến tới gõ cửa một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ. Một người phụ nữ ngoài 30 bước ra, nhìn một vòng mọi người rồi khẽ cất tiếng chào. Thầy Quang và bà Hân đứng ra nói đầu đuôi mọi chuyện, tỏ thành ý muốn ra thăm nơi chôn cất ông Ất rồi làm lễ đưa hài cốt của ông về. Mọi người nói dối mình là họ hàng của ông Ất, được ông báo mộng tới để đưa hài cốt của ông về. Người phụ nữ đưa thầy Quang cùng gia đình bà Hân đi lên gò đất trên đỉnh đồi. Một ngôi mộ đơn sơ được đắp lên và kẻ đá tảng xung quanh. Trên bìa mộ chỉ ghi một dòng chữ, mộ vô danh, nhìn hiu hắt đến đáng thương. Phòng lấy trong ba lô ra một chiếc bia mộ được chạm khắc cẩn thận, bên trên được khắc tên Đoàn Văn Ất ngay ngắn và trang trọng. Chiếc bia được một người bạn làm công việc điêu khắc của bà Hân làm ngay trong đêm để kịp cho gia đình bà mang đi. Ông Quang chọn giờ đẹp, ngôi mộ cũng không xây đắp quá phức tạp nên mọi công đoạn hầu như đều do Phong và ông Quang thay nhau làm. Khi chiếc xẻng đào gần tới hũ cốt của ông Ất, ông ôm mặt bật khóc nức nở. Ai chứng kiến cũng thấy thương cho hoàn cảnh của ông. Chịu cái chết vừa oan ức vừa đau đớn không ai tưởng nhớ, không ai thờ phụng suốt mấy chục năm trời. Đến nấm mồ cũng chẳng được đàng hoàng. Ông Quang chỉ chú vài lần, ông Ất thoát ra khỏi xác của ông Lợi, nhập vào tấm ảnh thờ vị khuất mặt được ông Quang chuẩn bị từ trước. Xong xuôi mọi việc, gia đình lại lặng lẽ trở về nghĩa trang gia đình. Thợ được thuê đến đã xây đắp xong xuôi, chỉ mong chờ mang hài cốt của ông Ất trở về là hạ xuống mộ, rồi hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Hai người con lớn của ông Lợi cũng được gọi tới để giám sát, đốc thúc công nhân. Lăng mộ vừa to cao bệ vệ, vừa trang nghiêm và đầy đủ. Gia đình hai anh lớn đều thắc mắc người nằm dưới ngôi mộ kia là ai. Nhưng bà Hân và vợ chồng Phong quyết định sẽ không nhắc lại chuyện này. Chỉ nói đó là một người anh em đã kết nghĩa từ lâu của ông Lợi. Thất lạc hài cốt tới nay mới tìm về được. Lúc trước khi ông Ất xuất ra khỏi thân thể của ông Lợi, đã nói không muốn gia đình bà Hân thờ cúng ông ở trong nhà. Muốn gia đình bà tìm một góc thật mát mẻ ở ngoài vườn, dựng cho ông cây hương để thờ cúng ông ở ngoài đó. An táng cho ông Ất xong xuôi đâu vào đấy. Ban đêm Phong ngủ, nằm mơ thấy ông Ất hiện về. Ông cho Phong được nhìn thấy mặt mình, thân hình gầy gò nhưng nhanh nhẹn, đôi mắt sáng ngời, nước da rám nắng. Vẻ mặt ông nghiêm nghị nhìn Phong chằm chằm một lúc. Phong hỏi ông có còn cần gì không thì ông cười rồi lắc đầu. Ông không nói gì nữa, từ từ lùi vào trong bóng tối rồi biến mất. Phong biết ông đã chịu buông bỏ oán niệm, tha thứ cho những chuyện mà bố anh đã gây ra trong quá khứ rồi. Phải nói đến ông Lợi, sau khi ông Ất thoát ra khỏi cơ thể của ông lúc ở trên đồi, ông Lợi ngất xỉu ngay sau đó, cơ thể mềm oạt như con chi chi. Ông Quang nói ông Lợi không sao, chỉ là bị nhập lâu quá, mất quá nhiều sức lực, tĩnh dưỡng dằm bữa nửa tháng là ổn. Ông Lợi cứ ngất xỉu liên tục như thế cả tuần trời, thi thoảng ông tỉnh táo được một lúc thì chẳng nói chẳng rằng, cứ quay mặt vào trong tường hoặc nhìn chăm chăm lên trần nhà, đôi mắt lúc nào cũng đỏ au. Nhiều người biết tin ông Lợi bị bệnh thì kéo tới thăm nom, nhưng nhìn ông cứ đờ đẫn mệt mỏi, ai cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi. Một lần Phong giúp ông Lợi lau mặt, ông nhìn xa xăm rồi bất chợt hỏi Phong. Tội của bố lớn như thế, không biết trả bao giờ mới hết. Không biết ông ấy còn hận bố không? Còn có ghét bố không hả Phong? Phong giật mình ngẩng đầu nhìn bố, trong đôi mắt ông ngập tràn những chua xót và dằn vặt. Chỉ trong thời gian ngắn mà bố của anh già đi nhiều quá, tóc trên đầu ông cũng trắng xóa từ lúc nào. Phong biết bố anh đang phải chịu bản án của lương tâm. Đó là nỗi thống khổ tựa như trốn ngục tù, giam cầm ông Lợi suốt quãng đời còn lại, cả về thể xác lẫn tinh thần. Phong thở dài, bàn tay khẽ siết lại một chút, truyền cho ông Lợi hơi ấm và chỗ dựa để ông không gục ngã. Bố anh đáng trách, nhưng đó vẫn là bố, là người đã sinh thành và dưỡng dục Phong. Anh đâu thể quay lưng lại với bố mình được. Ông Lợi càng ngày càng gầy. Ông tỉnh táo lại, nhưng cũng chẳng đi làm hay ra ngoài gặp gỡ ai. Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn trong phòng hoặc lên trên sân phơi đồ rồi ngồi ngẩn ra rất lâu. Bà Hân lúc nào cũng kè kè đi theo chồng, sợ ông nghĩ quẩn mà nhảy lầu tự tử. Ông Lợi chỉ nhìn vợ rồi cười bảo: "Tôi không chết được đâu, tôi còn phải sống để mà trả nợ đời nữa. Bà cứ đi vào nghỉ ngơi đi, bà để tôi ngồi một lát rồi tôi xuống." Ai cũng nhận ra sự thay đổi của ông Lợi, nhìn ông lúc nào cũng buồn bã ủ rột, không còn ăn to nói lớn, giải quyết hết chuyện này tới chuyện kia như ngày trước nữa. Bà Hân sợ ông suy nghĩ nhiều rồi kiệt sức, bà lựa lời tâm sự với ông, nhưng ông chỉ ngồi một bên lắng nghe lời bà, chứ không nói gì mấy. Người giúp việc trong nhà nấu đủ món ngon bổ dưỡng, nhưng ông Lợi không ăn. Ông nói mình không muốn ăn, nuốt không trôi cái thứ gì hết. Sau vài tháng như vậy, sức khỏe của ông Lợi kém hẳn. Da rẻ ông xám xịt, người ngợm chỉ còn da bọc xương, trông chẳng khác gì cái xác biết đi. Ông Lợi còn hay nôn mửa, kêu chóng mặt với đau mỏi hết các khớp xương. Con cái đưa ông đi khám chữa khắp nơi nhưng không ra bệnh. Ông Lợi chán nản cũng chẳng muốn cứu chữa làm gì nữa. Ông biết hoàn cảnh bây giờ của bản thân chính là báo ứng mà ông trời dành cho ông. Ông Lợi thường xuyên mất ngủ. Một người trước đây ăn khỏe, ngủ khỏe như ông, nay lại thức trắng đêm. Tinh thần ông cũng chẳng thể chống chịu nổi nữa. Ông Lợi hay đi lang thang ngoài đường hoặc ra vườn chơi thơ thẩn một mình như đứa trẻ. Lúc thì nghịch đất nghịch sỏi, lúc thì đổ đầy nước ra sàn rồi chơi ướt hết quần áo. Ông vẫn chẳng nói chẳng rằng, nhưng đôi mắt ông cứ dại ra, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt ông hết. Nhiều hôm người ta gặp ông lang thang ngoài đường giữa trưa nắng chói chang, ông cứ vừa đi vừa hái hoa bẻ cành. Bà Hân với người giúp việc không canh chừng nổi ông, cứ sành ra là ông lại đi chơi mất, báo hại cả nhà phải đổ xô đi tìm. Ông Lợi cứ quậy phá một thời gian như thế, cho tới gần một năm sau thì ông đổ bệnh liệt giường. Con cái lại đưa ông đi bệnh viện lần nữa. Bác sĩ chẩn đoán ông Lợi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tuy bác sĩ vẫn muốn giữ ông lại để chữa trị, nhưng ông Lợi từ chối. Từ dạo đổ bệnh đó, ông Lợi đột nhiên lại tỉnh táo trở lại. Ông bắt đầu dặn dò con cái làm ăn. Ông lập di chúc và xin lỗi bà Hân rất nhiều. Thời gian cuối đời, ông hay nhờ bà Hân đẩy mình trên chiếc xe lăn để đi ra cây hương, nơi vẫn tiến hành thờ phụng hương khói cho ông Ất. Ông Lợi nhìn tấm bài vị không có ảnh, chỉ có một lá bùa màu vàng được vẽ những ấn ký lạ lùng. Ông Lợi vừa thở dài vừa rơm rớm nước mắt. Ông không dám nhìn thẳng vào tấm bài vị kia, bởi ông thấy hổ thẹn với ông Ất. Ông biết ông Ất vẫn chưa rời đi, vẫn ở đó ngày ngày quan sát cuộc sống như ngục tù của mình. Có một buổi ông Lợi lại nhờ vợ đưa mình ra chỗ cây hương. Ông ngồi ở đó rất lâu rồi mới sụt sùi nói: "Ất, tôi xin lỗi cậu. Là tôi tham lam, tôi bị tiền tài làm mù mắt, nên tôi đã cướp đi mạng sống của cậu. Tôi có lỗi với cậu, cả đời này của tôi cũng chẳng thể cứu vớt được những lỗi lầm đó. Nhưng Ất à, kiếp sống trên dương thế của tôi không còn là bao. Cậu hãy đợi tôi thêm chút nữa, tôi xuống đó tiếp tục chuộc lỗi với cậu có được không?" Lời vừa dứt, một cơn gió cuốn tung những chiếc lá khô bay lên không trung. Một chiếc lá bằng lăng rơi vào lòng bàn tay của ông Lợi. Ông Lợi thở phào một hơi. Từ hôm đó trở đi, ông không còn đòi ra ngoài ấy nữa. Ông Lợi lại nằm liệt giường, bệnh tình của ông chuyển biến rất xấu. Trong một tháng, cơ thể của ông không thể dung nạp được bất kỳ thứ thuốc men hay thực phẩm dinh dưỡng nào nữa. Sự sống của ông như ngọn đèn sắp cạn dầu. Một tuần trước khi ông Lợi mất, ông thường than thở với bà Hân rằng trong mơ, ông hay trông thấy một người mặc áo trắng và một người mặc áo đen. Họ nói tới để đưa ông đi. Ông Lợi không chịu đi, họ lấy roi đánh ông rất đau. Bệnh tật dày vò ông Lợi suốt cả năm trời đã đủ khổ. Vậy mà trong giấc ngủ chập chờn, ông cũng chẳng được yên. Bà Hân nghe chồng nói thế thì không bận tâm nhiều. Bà nghĩ do ông mệt mỏi trong người nên đêm đến mới ngủ mơ. Nhưng buổi sáng khi bà lau người cho ông, bà tá hỏa phát hiện thấy trên lưng, trên mông và đùi của ông Lợi chi chít những vết bầm, giống như dấu vết để lại khi ta bị quất bằng roi mây. Bà Hân thương chồng nhưng chẳng biết làm sao. Cơ thể phù nề của ông Lợi giờ đây trông thảm thương hơn bao giờ hết. Bà biết ông rất đau đớn nhưng ông không nói ra. Thi thoảng không có ai ở xung quanh, ông mới nằm rên hừ hừ một mình. Trong suốt một tuần cuối cùng đó, hầu như đêm nào ông Lợi cũng bị đánh, bị hành như thế. Tấm lưng lở loét của ông trông thảm thương không thể tả. Ngày ông Lợi mất, những người được thuê để tắm rửa cho ông đều ngỡ ngàng khi thấy phần sau của cơ thể đầy những vết roi đánh, có cũ có mới. Họ ngấm ngầm đồn ra ngoài, ông Lợi bị trời phạt, bị hành ghê gớm lắm. Gia đình trong lúc tang gia bối rối cũng chẳng thể ngăn được miệng lưỡi thế gian. Cứ vậy lời đồn bay càng lúc càng xa. Ông Lợi mất qua 49 ngày, lần đầu ông mới về báo mộng cho vợ con. Bà Hân thấy chồng mặc bộ đồ lam màu trắng, ông đứng nép ngoài vườn chứ không vào nhà. Bà thấy ông đứng lặng ở đó hồi lâu, tay nâng chuỗi chẳng hạt, nhìn bà rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Ông quay bước đi nhanh ra cổng, dáng người quắc thước đính đạc y như ngày ông còn khỏe. Ông đi một mạch ra ngoài, đầu cũng chẳng ngoảnh lại nhìn thêm lần nào nữa. Bà nghe văng vẳng bên tai có tiếng ông cười, bất giác bà thấy lòng mình nhẹ bẫng. Bà biết chồng bà đã nhận được những công đức mà bà ngày đêm ăn chay niệm Phật hồi hướng cho ông. Bà biết ông cũng thấy vui với kiếp tu tập hiện tại, mong ông sớm vãng sanh cực lạc, chuộc được lỗi lầm để được sống một kiếp sống khác. Gia đình bà Hân sau cái chết của ông Lợi cũng sống khép kín hẳn. Phần lớn tài sản mà ông Lợi từng làm ra lại được quyên góp cho các trại trẻ mồ côi, các ngôi chùa đang cần tu sửa hay các trung tâm tổ chức nấu cơm thiện nguyện cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống của những người ở lại cứ thế diễn ra, tuy không quá khó khăn nhưng cũng chẳng còn sung túc như ngày trước được nữa. Con cháu đời sau của ông bà vẫn bảo nhau chăm sóc nhang khói cho cây hương nhỏ ở ngoài vườn, thực hiện lời hứa đã gieo cào năm xưa với người đã khuất. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai, Quỷ Đeo của tác giả Ngô Hạ Chi. Ngày còn nhỏ, thằng Tí thường cùng với cái Linh, thằng Lâm và cu Tón đi đến nhà của bà Dậu trong xóm để xem ké tivi. Cả một cái xóm nhưng chỉ có mình cái nhà đó đủ tiền mua được tivi, nên lắm lúc họ phách lối lắm. Vui thì mở cửa sổ cho bọn nó coi, còn buồn thì đóng chặt lại. Nhưng cái đám nhỏ này cũng đâu có vừa, cứ me me trời vừa sập tối thì đến xin. Không xin được thì năn nỉ ỉ ôi, đến khi nhà họ mở cửa sổ mới thôi. Mà đã coi được thì coi đến khuya trời khuya chật mới chịu về, nên nắm lúc bị ba má đánh cho một trận nên thân. Hôm nay không ngoại lệ, sau khi ăn cơm tối ở nhà xong, bốn đứa nó lại ý ới gọi nhau cùng ra nhà bà Dậu xem phim. Theo như trí nhớ non nớt của bọn nó, nếu không tới sớm thì sẽ đi tập phim mới của Tây Du Ký mất. Thế nên đứa nào đứa nấy đều xách giò mà chạy thật nhanh. Đường đến nhà bà Dậu không xa lắm, tuy nhiên phải đi qua một con đường khấp khỉu đầy đất và đá. Mà bị cái là đường thời này không có đèn đường, bọn nó chỉ có thể nương theo ánh trăng lập lòe qua những khe hở của tán cây và cái ánh đèn leo lắt của cây đèn pin cùi bắp mà cái Linh mượn được của ba nó. Bốn đứa khi vào con đường này thì không mạnh ai nấy chạy nữa mà túm tụm lại với nhau. Bởi bọn nó thường nghe ba má kể rằng con đường này thường xuyên xuất hiện mấy cái bóng trắng lờn vờn dọa dẫm người đi qua. Đi từ từ, chờ em với. Cô Tón là đứa nhỏ nhất trong bốn đứa, đi cũng chậm hơn hẳn. Nhưng được cái là nó gan cùng mình, không biết sợ bất cứ thứ gì trên đời. Nó bám lấy cái Linh, miệng cứ lia lịa nói như sợ đám nhỏ bỏ nó lại. Lúc này thằng Tí dẫn đầu nghe mãi mà phát bực rồi quát. Đi nhanh lên coi, cả rể kiểu này được qua đó bà Dậu đóng cửa khỏi coi. Trời, mày cứ lo thế làm gì? Hôm nay tao nghe ba má nói bà mới trúng đề nên vui vẻ lắm. Chắc Tí không đóng cửa đâu, tha hồ mà coi. Cái mỏ mày nói ấy thì hay lắm, đến đó mà lỡ bà đóng thì mày đâu có dám xin. Mày đẩy tao ra xin không à? Thằng Tí nói một câu thì thằng Lâm cái một câu. Hai đứa nói qua nói lại mãi không thôi. Cái Linh phải can thì bọn nó mới thôi, nhưng vẫn không thèm nhìn mặt nhau nữa. Cả bọn đi mãi, đi đến chân rã cả ra, mà chả thấy chỗ nhà bà Dậu đâu cả. Tán cây ven đường thì ngày một dày đặc, đến mức bao phủ chung quanh thành một màn đen thăm thẳm. Đám côn trùng bên vệ đường không ngừng kêu lên những hồi dài đằng đẵng, khiến cho bốn đứa càng xít vào nhau hơn. Đang giữa trời đêm, đột nhiên nơi này lại có tiếng chim kêu. Mà thứ chim này kêu cũng thật kỳ khôi, cứ 3 tiếng rồi lại ngưng. Thằng Lâm là đứa cầm đèn pin và phản ứng nhanh nhất. Nó soi thẳng cái ánh đèn vô nơi phát ra tiếng động. Nhưng khi ánh đèn vừa lia qua, một cái bóng đen vụt qua ngay trước mắt bọn nhỏ. Cứ thế, mỗi khi thằng Lâm lia đèn đuổi theo đến đâu, cái bóng đen đó liền nhanh chóng nhảy sang chỗ khác. 3 đứa còn lại, nhất là Linh với Tí hoảng cả hồn, vội vàng dính chặt lấy nhau vì sợ. Mày đừng có đứng đó soi hoài, kệ nó đi. Coi ra khỏi chỗ này lẹ lẹ chứ tao sắp đái ra quần rồi. Phần vì sợ, phần vì bực mình, thằng Tí quát lớn. Đột ngột thằng Lâm chĩa ánh đèn pin vào thẳng mặt của nó và 2 đứa còn lại, gương mặt tràn đầy sự kinh hãi. Theo hướng ánh mắt của nó, bọn nhỏ nhìn về phía sau nhưng hoàn toàn không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ con đường bị chìm trong màu đen mịt mù. Điều này khiến cho bọn kia nghĩ rằng Lâm dọa mình nên bực lên mắng nó. Mày nhà Lâm, bớt bớt lại, tự dưng khi không làm cái điều bộ đó dọa tụi tao. Câu chửi của thằng Tí còn chưa dứt thì miệng nó đã ngậm chặt lại. Gương mặt của mấy đứa bọn nó khi nhìn ra sau lưng thằng Lâm cũng biến sắc. Ngay lúc này, một bóng người kỳ quái đội một chiếc nón lá che đi một nửa khuôn mặt. Dường như nhận ra chúng đang nhìn thấy mình, kẻ đó nghiêng đầu, 2 cánh môi cong lên đến tận mang tai thành nụ cười kỳ dị. Lâm, Lâm, qua đây mau lên. Cái Linh là bình tĩnh nhất, vẫy vẫy tay bảo Lâm đi qua bên chỗ bọn nó. Nhưng thằng bé cứ nhìn lên phía sau bọn nó, sợ hãi không dám bước qua mà chỉ dám lắc đầu nguầy nguậy. Đột nhiên lúc này, cô Tõn lại cảm nhận được có thứ nước gì đó đang chảy trên đầu mình. Nó nhễu từng giọt một, kèm theo đó là một mùi tanh hôi như cá chết lờn vờn nơi sống mũi. Cô Tõn ngẩng đầu, một thằng nhóc gan lì như nó thoáng chốc run rẩy, cố gắng khều lấy cái Linh. Cái gì vậy Tõn? Em sao vậy? Chị Linh, chị Linh, nhìn trên kia, nhìn trên kia kìa. Linh ngẩng đầu lên nhìn theo hướng mà thằng Tõn chỉ, đột ngột hét lên. 2 đứa còn lại cũng giật mình nhìn lên trên. Ngay trên đầu của bọn nó, ẩn sau những tán cây lớn là những cái đầu lâu với cặp sừng nhọn hoắt cùng với đôi mắt trũng sâu nhưng đỏ kè như máu. Dường như nhận ra mình bị đám nhỏ phát hiện, bọn chúng bật cười khanh khách. Cái miệng chỉ có độc hàm răng trơ ra trắng huế cùng với chiếc lưỡi dài ngoằng. Nước miếng cũng từ đó mà chảy ra rồi rơi xuống đầu bọn nó. Đám nhỏ khỏi cần đứa nào bảo đứa nào, 3 chân 4 cẳng mà bỏ chạy. Nhưng phía trước thì gặp kẻ đội nón lá, trên đầu thì có một đám quỷ đầu lâu trực chờ. Vậy nên đường thoát còn lại duy nhất là vòng ngược về phía đường cũ. 4 đứa con nít vừa la hét vừa chạy hết tốc lực có thể, đầu không dám ngoảnh về phía sau vì sợ bị dí theo. Không biết đã qua bao lâu, bọn chúng cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ đó khi chạy về đúng con đường dẫn vào nhà. Tuy nhiên gần đây như ngay lập tức, cái Linh, thằng Lâm và thằng Tí nhận ra. Cụ Tón vừa nãy còn chạy đi chung với bọn nó, giờ đã không thấy đâu nữa. Đứa nào đứa nấy hoảng hồn rồi hỏi nhau. Thằng Tón đâu rồi? Tao đâu có biết, nãy nó chạy chung với con Linh mà, mày hỏi con Linh xem. Cái Linh là đứa sợ nhất, bởi nó biết cô Tón vừa nãy bám lấy nó mà giờ không thấy đâu, thì sợ rằng đã té ở đâu đó. Mà trải qua chuyện vừa rồi, con đánh chết nó thì nó cũng không dám bước vào cái đường đó thêm lần nào nữa. Nhưng không đi thì thằng Tón biết làm sao đây. Trong lúc 3 đứa còn đang nhốn nháo vì lo lắng cho thằng Tón đột nhiên mất tích, thì ba của cái Linh ra. Nhìn đứa nào mặt mày cũng tái mét, thở dốc, mà lại về sớm không đi coi tivi ké, là ông biết có chuyện rồi. Càng hỏi một hồi, bọn nhỏ biết không giấu được mới dám nói ra. Gương mặt của ông liền hiện lên vẻ nghiêm trọng, gọi một người chị dâu của mình ra trông 3 đứa, còn mình thì tức tốc đi qua nhà của cô Tón. Cả xóm vào đêm đó nghe tin xong thì không ai dám ngủ. Kẻ cầm đèn pin, người đốt đuốc, chia ra từng nhóm nhỏ đi tìm. Thằng Tí len lén đi theo xem thì thấy trước khi lên đường, mỗi người họ đều được một người đàn bà lớn tuổi gọi là thầy hai đeo cho một lá bùa hộ thân. Ngoài ra bà ấy còn dặn đem nhiều chó mực theo, như vậy mới an toàn. Thằng Tí sau khi nghe xong thì về kể với hai đứa còn lại nghe. Lâm nghe xong thì nghệt mặt ra hỏi lại: sao phải đem chó mực theo vậy? Tao nghe người lớn nói, ma quỷ mà thấy chó mực với cả nghe được tiếng nó sủa ấy, thì sợ lắm, nên chắc làm vậy để đuổi bọn nó đi. Đang lúc đám nhỏ còn đang sôi nổi bàn luận, mà út của cái Linh đi từ nhà dưới lên, đặt dĩa bánh xuống rồi nói: đuổi được thì tốt cho cái xóm này quá, tao cũng trông là mấy con chó mực đuổi cái đám ma quỷ đó đi dùng. Thấy người lớn, bọn nhỏ có chút e dè vì sợ bị trách mắng, nhưng cái tính tò mò vẫn không thể nào làm nguôi xuống. Thằng Tí là đứa con nhanh nhẩu nhất, nó mon men lại ngồi gần chỗ của mợ Út rồi hỏi: ủa Út, bộ Út biết chuyện rồi hả? Cái gì mà tao không biết, cái đường đó từ khi tao còn tí tằn là đã nghe quá trời chuyện rồi. Có phải bay gặp mấy cái đầu lâu có sừng với thằng nào đội nón lá không? Thằng Tí còn chưa kịp trả lời, cái Linh đã nhanh nhẩu nhảy vào: dạ, mà sao Út biết hay vậy à? Trời, bọn nó ở đây chắc cũng 70-80 năm thành quỷ mẹ rồi. Hồi đó tao cũng có gặp, nhưng hên là tao không có ý thấy rõ mà đứng ở xa cơ. Nói rồi mợ Út co một chân lên, bắt đầu lục lọi trí nhớ để kể lại. Hồi đó mợ còn có tí xíu, độ hơn 5 tuổi xíu, thì có nghe bà ngoại kể mấy chuyện xung quanh cái đường đó. Khi xưa nơi đây chỉ là một cánh rừng rậm chưa có người khai hoang, nên ngoại trừ những thương nhân đi vận chuyển hàng hóa ra thì rất ít ai lai vãng. Một đám cướp biết được chuyện này nên đã dựng chòi ở đây, chở mấy đoàn buôn hàng đi qua để cướp bóc và giết người. Không ai biết được số người mà chúng giết là bao nhiêu, chỉ biết rằng khi quan lại cho lính đến thanh trừng thì đào được rất nhiều hài cốt được chôn cất sơ sài trong một cái hố lớn, có cái còn đang thối rữa. Nghe đến đây thì ba đứa nhỏ vốn đang tò mò đột nhiên rùng mình, định bụng bảo mợ Út thôi đừng kể nữa. Nhưng đang trong đà kể, mợ đâu có ngừng được. Lúc này trời càng tối hơn, mợ bảo cái Linh bỏ thêm dầu vào cây đèn dầu cũ kỹ đặt trên bàn. Sau đó lại tiếp tục kể, còn bọn nó thì ngồi xung quanh mợ, chú tâm lắng nghe. Đám cướp kia bị quân lính đánh cho tan tác, rất ít kẻ chạy trốn được mà phần nhiều bị chạm ngay tại chỗ. Tên thủ lĩnh của chúng là một kẻ ưa đội nón lá để che đi khuôn mặt của mình, thường gọi là Đại Linh. Sinh thời hắn lãnh đạo đám cướp giết bao nhiêu người, nhưng gương mặt chưa bao giờ lộ ra sự thương cảm. Thậm chí khi chuẩn bị bỏ mạng dưới tay của binh lính, hắn cũng không hề hối hận mà còn cười đầy khoái trá, nói rằng: tao và bọn nó sẽ không chịu chết dễ vậy đâu. Đợi đến khi có kẻ nào bước qua đây, bọn tao sẽ lần nữa trỗi dậy và kéo nó xuống dưới đó. Câu chuyện được kể ra khiến cho bọn nhỏ rất hoảng. Cái Linh nắm lấy gốc quần của mợ Út, nghĩ đến điều vừa trải qua, nhớ đến cụ Tón còn chưa được tìm thấy, khiến nó lại càng lo. Cả thằng Tí và thằng Lâm cũng không ngoại lệ, sợ rằng có khi thằng Tón bị đám ma quỷ bên ngoài kia bắt mất rồi ăn thịt cũng nên. Đúng lúc này bên ngoài chợt truyền đến tiếng huyên náo và ồn ào. Bốn người họ đi ra xem thử thì phát hiện đoàn tìm kiếm của ba Linh đã về. Thế nhưng trái ngược với sự mong mỏi của mọi người, họ không mang theo cụ Tón trở về mà chỉ mang bộ dạng thất thểu và vô vọng. Mợ Út hỏi chồng mình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực, khiến cho mợ và mấy đứa nhỏ như hụt hẫng và lo lắng hơn bao giờ hết. Cả đêm hôm đó, xóm nhỏ náo động không ngừng với những nhóm người đốt đuốc tìm người, tiếng khóc xé lòng của cha mẹ và bà ngoại cụ Tón và giấc ngủ chẳng yên của đám nhỏ. Mãi cho đến khi gần sáng, người ta mới phát hiện thằng nhỏ nằm dưới một cái mương nước ở ngay con đường đó. Tiếc thay, khi họ tìm được thì nó cũng chỉ là một cái xác nhỏ co ro, nằm trong làn nước lạnh lẽo, thảm thương đến mức đã khiến cho má và bà ngoại của nó ngất lịm đi khi nhìn thấy. Những ngày sau đó, không khí tang thương bao trùm trong khu xóm nhỏ. Đi đến đâu cũng có thể nghe được người ta bàn tán sôi nổi, thậm chí thương tiếc cho cô Tón. Bà má nó khóc đến ngất lên ngất xuống, ai đến hỏi cũng chỉ biết thất thần ngồi bên quan tài con. Mấy người hàng xóm, trong đó có ba má Linh và mợ Út, phải cùng nhau đến để phụ họ chuẩn bị cho đám tang. Cây Linh, thằng Tí và thằng Lâm bị cấm ra khỏi nhà. Người không biết còn tưởng ba má chúng muốn phạt, nhưng thực chất đây là điều mà thầy hai đã dặn họ. Bởi vì mấy đứa nhỏ cùng đi với cô Tón đến đoạn đường đó, rất có thể đám ma quỷ ở đó sẽ không dễ dàng tha cho chúng. Vậy nên bà ấy đã tự mình đến nhà của họ, làm lễ và đeo cho chúng vòng phép. Theo như lời của bà ấy, từ giờ đến khi qua 49 ngày của cô Tón thì không được cho bọn nó ra khỏi nhà, nếu không thì khó mà cứu. Tiếng trống đánh ma vang lên từ căn nhà của gia đình cô Tón, khiến cho Linh giật mình tỉnh dậy. Mọi người trong nhà đã đến đó gần hết, chỉ còn mỗi một người chị họ ở nhà. Nhưng trời đã khuya, chị cũng đã ngủ, nên nó còn một mình, lặng lặng đi ra ngoài phòng khách uống nước. Lúc này chỉ có cửa nhà trước mở ra, còn cổng bên ngoài đã được ba nó khóa trước, nên khá an toàn. Trong lúc Linh đang uống nước, ánh mắt trong vô thức nhìn ra ngoài cổng. Bên ngoài không có ánh sáng rõ ràng và chỉ có một chút ánh trăng rọi xuống đó. Nhưng con bé vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Trên cánh cổng kia một thân hình nhỏ bé đang đu lên đó. Có điều gương mặt không hiện ra mà chìm trong màn tối. Linh tưởng là thằng Hùng hay thằng Lâm, liền đi ra đứng trước cửa nhà hỏi vọng ra. Hùng hay Lâm đấy? Qua đây gì vậy? Không có tiếng đáp lại Linh, mà chỉ có tiếng gió thổi hun hút khiến người khác lạnh sống lưng. Linh dùng hai tay ôm lấy hai bả vai, nhào nhào mắt để nhìn kỹ xem là đứa nào. Thế nhưng kẻ đu trên cổng dường như muốn trêu đùa con bé, cứ lắc qua lắc lại, khiến cho cánh cổng sắt kêu lên mấy tiếng cót két, cót két. Bực mình vì nghĩ mình bị đám bạn trêu đùa, Linh bước lại gần hơn quát. Đứa nào giỡn mất dạy thì ta cũng đánh cho một trận nhé, đừng có làm cái trò đó. Kẻ ở trên cổng nghe Linh nói thì càng rung lắc điên cuồng hơn, đến mức cánh cổng tưởng chừng sắp vỡ ra. Ngược lại với khi nãy, Linh cảm thấy có điều không đúng nên đổ mồ hôi lạnh, sợ sệt lùi ra xa. Đột ngột từ phía sau một bàn tay đụng vào người của nó, khiến nó hoảng loạn hét lên. Tránh ra, tránh ra, tránh xa khỏi tao ra. Mày điên hả? Là tao nè. Giọng của chị họ cất lên kéo Linh bình tĩnh trở lại. Nó quay đầu nhìn kỹ, người vừa chạm vào nó không ai khác, chính là người chị họ. Bộ dạng của chị vẫn còn ngái ngủ, xem chừng là mới bị đánh thức nên đi ra kiếm Linh. Nhưng Linh chẳng thể bình tĩnh nổi, con bé nhìn lại về phía cổng. Cái bóng dáng nhỏ thó khi nãy còn đu trên cổng, vậy mà giờ đây không còn nữa. Nhưng cánh cổng vốn dĩ đã được khóa chặt, giờ đây đã mở tang hoang ra. Hai chị em nhìn nhau đầy khó hiểu. Người chị họ tức giận mắng Linh. Đêm khuya không ngủ mà tự dưng ra mở cổng gì vậy? Mày tính trốn đi chơi nữa à? Em không có. Chìa khóa ba má em giữ. Sao mà em tự mở cổng được? Chị họ đương nhiên không tin lời của Linh, nhưng chị ấy cũng không thể làm gì, đành tự mình đi khóa cổng lại rồi kéo Linh vào trong. Đêm hôm đó chị ấy chờ đến khi người lớn trong nhà về thì mới dám đi ngủ vì sợ Linh trốn đi. Nhưng chị ấy cũng không ngờ, nó cũng không dám ngủ vì sợ. Mãi đến khi ba má về và vào trong phòng ngủ cùng, con bé mới có thể an tâm mà ngủ. Mấy ngày sau đó, cây Linh bị hành sốt liên tục. Con bé được gia đình cho nằm trên tấm ván trước nhà, không ngừng chăm sóc. Chỉ là nó không thuyên giảm được bao nhiêu mà còn sốt đến mức mê man. Lâu lâu lại nói linh ta linh tinh không kiểm soát được. Bà hai thấy thế thì có qua xem thử, chỉ vào ấn đường con nhỏ mà kêu. Có phải mày cho con nhỏ ra ngoài không? Tao dặn rồi sao mày không nghe? Dạ, con nhỏ có lỡ đi ra vườn rồi đi vào thôi, chưa có ra đường đâu thầy hai. Nghe câu trả lời, bà ấy thở phào một cái, nhưng vẫn không nhịn được mà rầy. Hay là mới tới đó thôi nên thứ ma quỷ kia hành sốt thôi. chứ lỡ mà ra đường thì có khi giờ khó mà cứu. Linh khi này mới lờ mờ tỉnh táo đôi chút, kể lại về cái bóng dáng nhỏ thó đu cái cổng vào cái đêm mà ba má nó đi phụ đám ma và chuyện xảy ra tường tận. Bà hai không dám nhận xét gì thêm cho cô bé, chỉ bảo nó hãy giữ chặt cái dây chuyền bảo hộ của mình, sau đó bảo ba Linh ra ngoài trò chuyện. Bởi vì đang mệt nên nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghe lời má mà ngủ thiếp đi. Độ chừng gần qua thất thứ bảy của cô Tón, còn chừng 4 ngày nữa thì cái Linh mới có thể đỡ bệnh và xuống giường đi lại được. Vì để chắc cú, ba má nó thay phiên nhau ở cạnh, không để cho con nhỏ bị bỏ ngoài một lúc nào. Nhưng vào một đêm, khi nó đang ngủ cùng với má, thì nghe bên ngoài có tiếng khóc của cô Tón. Giọng của nó nức nở lại thê lương, không ngừng kêu tên. Chị Linh, chị Linh, chị Linh ơi, chị Linh. Con bé co người lại, đưa tay lay má của mình bên cạnh. Thế nhưng người đàn bà ấy sau một ngày làm việc đã quá mệt mỏi, chỉ chở mình một cái bảo con gái ngủ đi, rồi nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ. Linh thì làm sao có thể ngủ khi bên ngoài vẫn vang vẳng giọng của thằng Tón đang tha thiết gọi nó. Cái âm thanh ấy cứ như lóng bóng trong nước, lại cứ như mò về từ cõi âm ti lạnh lẽo. Cái Linh sợ quá, nó lấy chăn trùm kín cả đầu, sau đó dính sát lấy người má của nó. Hơi ấm từ má nó cũng không làm nó thôi sợ hãi, nhưng chỉ ít lúc này nó cũng cảm thấy an toàn hơn hẳn. Cứ như vậy một hồi lâu, cái Linh nhắm mắt ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. Đến tận trưa hôm sau mà út ra gọi thì nó mới giật mình ngồi dậy. Từ đầu đó đến tận khi qua 49 ngày của cụ Tón, cái chuyện đó cứ diễn ra mãi không thôi. Đêm nào ở bên ngoài cửa cũng có tiếng người kêu tên Linh. Đêm cuối cùng, cánh cửa chính và cả cửa sổ của nhà Linh liên tục vang lên mấy tiếng lạch cạch. Thậm chí họ còn nghe được những tiếng rì rầm của rất nhiều người bên ngoài, giống như là đang bàn tính chuyện gì đó vậy. Sáng hôm sau trời còn chưa hửng sáng thì bà hai đã tức tốc đi qua kiểm tra. Đến nơi bà ấy gọi mọi người trong nhà tỉnh dậy mà bước ra ngoài. Đập vào mắt họ là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Những cành cây lớn bị gió bẻ gãy nằm la liệt khắp nơi. Chúng rơi xuống trên mái nhà, đáp xuống khắp nơi, cũng vô tình làm cho sân vườn của nhà họ hỗn loạn. Những cái lu để trước nhà vỡ nát, nền gạch toan hoang, đất đá cũng vương vãi. Nhìn nơi này cũng đủ biết đêm qua đã kinh khủng đến mức nào. Bà hai chật lưỡi nói: xem chừng bây còn nặng hơn nhà của thằng Tí với thằng Lâm rồi. Tụi nó chỉ bị kêu cửa thôi, còn bây là nó quậy nát luôn. Thầy hai coi ổn chưa? Chứ cái Linh nhà con cứ bị hù kiểu này thì chắc nó chết mất. Nhắm chừng tạm ổn thôi. Mà bây có họ hàng nào ở xa xa không? Tạm thời cho nó chuyển lên đó sống đi. Thằng Tí, thằng Lâm thì còn nhẹ chứ, riêng con nhỏ này thì chắc nặng. Bà má của Linh nghe thế thì rầu lắm, bởi vì nhà dưới quê thì còn có công ăn chuyện làm, đâu có thời gian rảnh rỗi mà đi theo trông con bé hoài. Mà họ cũng thừa biết rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là con bé sẽ xảy ra chuyện ngay. Vậy nên cách tốt nhất là làm theo lời của bà hai nói, cho con nhỏ đi xa khỏi nơi này một thời gian thì may ra mới thoát được. Vì vậy nên mặc dù rất không nỡ, bà má của Linh vẫn cố sắp xếp cho nó rời đi nhanh nhất có thể. May sao bác năm của nó đang đi làm trên thành phố, hiện tại anh họ nó đi du học rồi nên cũng bảo dẫn nó lên cho nó học hành với sống với bác. Chuyện chỗ ở đã được chuẩn bị xong xuôi nên họ không dám chậm trễ. Tối hôm đó tức tốc chuẩn bị quần áo và mua vé xe cho cái Linh. Lần này đi có má nó đi theo dẫn lên nên không có vấn đề gì xảy ra. Sau khi để nó lại cho bác, mà nó còn không quên dặn nó nhất định dù ra sao cũng không được cởi cái dây phép mà bà hai làm cho. Cũng nói đợi khi nào mọi chuyện ổn hơn thì má nó sẽ đưa nó về lại quê. Xong xuôi, má nó rời đi trong sự lưu luyến. Còn nó chỉ có thể đứng ngóng theo chiếc xe chở má nó rời đi trong cái ủ rột của nắng chiều. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái mà Linh đã rời quê được 3 cái mùa Tết. Bởi vì để đảm bảo an toàn cho con gái, bà má nó không dám để nó về quê mà chỉ thi thoảng gọi điện. Lắm lúc nhớ quá thì mới khăn gói lên thăm. Lúc đầu cái Linh khóc ghê lắm, bỏ ăn đòi về quê nữa cơ, nhưng dần dần nó cũng nguôi ngoai. Chỉ có khi ba má lên thăm thì nó lại lân la hỏi về chuyện ở quê. Theo như lời họ kể thì sau khi cụ Tón chết, mấy tháng sau người ta cũng phát hiện thấy xác má thằng nhỏ trôi dạt trên sông. Có lẽ là vì quá đau lòng và khó chấp nhận trước việc con mình chết đi nên bà đã nghĩ quẩn. Còn ba thằng Tón thì lâm vào ma men, sáng say chiều xỉn. Bữa nào mà tỉnh táo được thì cũng ngồi khóc tu tu như đứa trẻ. Một gia đình đang hạnh phúc giờ lại tan đàn xẻ nghé, kẻ chết người khổ, thiệt không biết bao mà kể xiết. Nghe bà má của mình nói, gương mặt của Linh thoáng hiện lên chút buồn bã, xen lẫn day dứt nói. Phải chi mà con để ý dẫn cụ Tón bên cạnh, thì có lẽ đã không có chuyện này xảy ra rồi. Bà má của cái Linh hiểu rằng, dù chuyện đã qua bao lâu thì con bé vẫn không thôi tự trách bản thân. Họ an ủi nó, bảo rằng do xui rủi mới thế, nhưng nỗi ám ảnh vẫn bám lấy con bé không buông. Nghe nói thằng Tí với thằng Lâm đã không còn nhớ gì đến chuyện đó nữa. Mấy cái bóng ma quỷ cũng không ám theo chúng nữa. Giờ đây, chỉ còn lại nó là mái ôm theo nỗi âu sầu, tự trách không thôi. Khoảng đầu tháng 7 năm đó, đột nhiên ba của Linh bị tai nạn giao thông. Tình trạng tuy không quá nguy kịch, nhưng phải nằm viện gần cả tháng. Linh vì vậy mới được về nhà của mình để thăm nom. Sau khi rời khỏi nơi này một thời gian dài, giờ đây lại được nhìn thấy căn nhà thân thương của mình, khiến cho Linh không khỏi bồi hồi. Mọi thứ đã thay đổi ít nhiều, nhưng so với hình ảnh trong tâm trí nó. Mày về chơi thì ở trong nhà thôi, lúc nào rảnh tao dẫn mày đi thăm chòm xóm. Mợ Út nhớ lời dặn của bà hai khi xưa, vậy nên dù cho Linh về chơi nhưng mợ không dám để nó đi đâu quá xa. Mấy đứa bạn thuở nhỏ nghe chuyện nó về thì cũng có mấy bận chạy sang gọi nó đi chơi, nhưng mợ đều la cho một trận rồi đuổi về. Bởi vậy nên về đã hơn 5 hôm, nó chỉ loanh quanh trong sân, cao hơn là đi đến bệnh viện thăm ba rồi lại quay lại nhà. Điều này khiến cho nó không khỏi cảm thấy bức bối vô cùng. Đến đâu khoảng buổi chiều thứ sáu, thằng Tí dẫn theo thằng Lâm đến tìm Linh, rủ con nhỏ đi chơi. Mới đầu thì Linh còn sợ mợ Út biết nên chần chừ không dám. Nhưng cuối cùng với tâm thế tò mò và ham vui, cuối cùng nó len lén trốn theo hai đứa bạn đi ra ngoài chơi. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, nó đã có lại một khoảng thời gian vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng nó không ngờ rằng chính vì sự ham chơi của bản thân đã đẩy chính nó vào nguy hiểm. Ba đứa nhỏ rủ nhau ra bên bờ sông cùng bắt cá, sau đó lại cùng nhau đi lên cái chỗ người ta phơi bánh tráng để chơi. Có mấy người hàng xóm đi ngang nhìn thấy là bảo bọn nó về nhà đi, chứ trời tối hù rồi. Sau chuyện thằng cu Tón mấy năm trước thì họ trông chừng con nít rất kỹ. Cũng không có ai dám bước ra khỏi nhà lúc đêm xuống để đảm bảo an toàn. Ê bây, hay về nhà đi, trời cũng sắp tối rồi. Về gì chứ? Lâu lâu con Linh mới về chơi, phải chơi cho đã rồi về. Nhưng bà má tụi mình cũng dặn là không được đi chơi đêm nữa mà. Mày quên rồi sao? Vụ thằng Tón. Thằng Lâm có chút rụt rè khi nhắc đến chuyện này. Cả Linh cũng không nhịn được mà giật mình thon thót. Ngồi trên một cờ tường bị vỡ, con bé không nhịn được mà đưa mắt nhìn ở phía xa xăm. Ở xa xa, con đường đáng sợ ấy dần hiện ra trong cái âm u của màn đêm đang buông xuống, tựa như phủ lên đó một lớp sương giá mờ mịt, không thể biết trước được gì đang ẩn nấp sau cái lớp vỏ ấy. Họa chăng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này, giống như đang dõi theo từng hành động của chúng. Đổ nhát gan, chuyện thằng Tón là do xui rủi, chứ có phải là ma quỷ gì đâu. Thằng Tí đương nhiên đối với chuyện vào 3 năm trước đã không còn quá nhiều ấn tượng đọng lại trong đầu. Nó chỉ biết rằng người lớn giờ thật quá đáng, cứ cấm những đứa nhỏ đi chơi đêm mà không nói rõ lý do cho chúng. Linh và Lâm thì lại khác. Hai đứa nhỏ vẫn nhớ về khoảng thời gian kinh khủng đó. Thằng cu Tón, cái chết thảm thương của nó. Vậy nên mặc cho sự trèo kéo của Tí, bọn nó vẫn nhất quyết trở về nhà. Lúc này thằng Tí thẹn quá hóa giận, dậm chân đùng đùng nói lớn. Kệ bay, tao đi chơi một mình. Dứt lời, thằng Tím mặc kệ sự khuyên can của hai đứa bạn, quay ngoắt người bỏ chạy. Hai đứa có chạy theo nhưng thằng bé chạy nhanh quá mức, đến mức chẳng mấy chốc đã mất hút ở trên đường làng. Hết cách, trời lại sắp tối nên bọn nó đành phải chia tay nhau mà trở về nhà. Lục Linh về đến thì bịa mợ út la cho một trận nên thân, nhưng con bé vẫn không quên nói về chuyện của thằng Tí. Nghe xong, mợ hốt hoảng bảo cậu út đi qua nhà bà hai với ba má thằng Tí báo tình hình, còn bảo gọi thêm người đi kiếm nó trước khi trời tối hẳn. Thế nhưng bóng tối lại nhanh hơn một bước, đem màn đêm phủ xuống một cách chóng vánh, khiến cho con người chẳng kịp trở tay. Chết rồi, lỡ như thằng Tí quẳng cái giấy phép đi thì chết mất. Mợ út đi đi lại lại trong phòng khách, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm mấy lời đó. Còn Linh, con bé núp sau cái tấm rèm cửa, dè dặt nghe ngóng từng chút một. Lát sau, một vài người đến nhà của họ, lo lắng báo lại tình hình. Mặc dù đã tìm hết mọi ngõ ngách nhưng không ai thấy bóng dáng của thằng Tí đâu cả. Chỉ còn mỗi cái đường quỷ ám là chưa ai dám đến để tìm. Nghe đến chỗ này, cả người của Linh nổi lên từng đợt gai ốc, khiến cho con bé suýt chút nữa là thét lên kinh hoàng. May sao là kịp dùng tay bịt chặt miệng lại. Trời ơi, khổ rồi. Thế bà má thằng Tí nói sao? Rồi thằng Tí có đeo cái vòng thầy hai đưa cho không? Đáp lại câu hỏi của mợ út là cái lắc đầu nguệ nguệ của người hàng xóm. Người đó bảo rằng giờ ba má thằng Tí đang nhốn nháo tìm con ngoài kia. Có hỏi vụ cái vòng thì má nó nói rằng nó lén tháo ra rồi nhét dưới gối. Xem chừng giờ đây, mệnh nó lành ít dữ nhiều. Ở bên ngoài kia, xóm làng đang tâm gian những tiếng ý ới gọi nhau, kèm theo đó là tiếng khóc la của má và bà nội thằng Tí. So với 3 năm trước, đêm này có vẻ kinh hoàng hơn hẳn, khi tiếng khóc của họ như xé toạc cả màn đêm thăm thẳm kia. Con bé Linh bị dọa cho thất thần, chỉ biết nép mình vào lòng của mợ út, trong lòng không ngừng cầu mong chuyện kinh khủng kia lại lần nữa lặp lại. Một đêm cứ như thế mà trôi qua, Linh thiếp đi đến gần sáng trong lòng mợ. Mãi đến khi nghe bên tai tiếng của cậu út reo lên từ phía ngoài cổng. Tìm thấy rồi, tìm thấy cô Tí rồi. Không một ai nói ai, cả mợ út và cả Linh đều bật dậy, bà chân bốn cẳng chạy ra ngoài cổng. Lúc này hai mợ cháu nhìn thấy có một toán đàn ông, trong đó có cả cậu út đang túm tụm nhau đưa thằng Tí, đang ngất lịm đi vào. Cả người của thằng nhỏ toàn bùn với đất, y hệt như mới chui vào cái khu đất nào đó ra. Nhưng nó vẫn thở, điều này thể hiện rõ nhất khi Linh nhìn thấy cái lồng ngực gầy gò của nó, cứ nhấp nhô từng nhịp khó khăn. Hên quá, nãy tưởng bỏ cuộc rồi thì thấy nó nằm dưới cái ao của nhà ông Dương. Con Mực nghe mùi nên sủa mọi người đến kéo nó lên. Đúng lúc này thì con Mực nghe mọi người nhắc đến mình thì sủa lên vài tiếng gâu gâu, cái đuôi xòe như cái quạt quẩy liên tục để tỏ vẻ mừng rỡ. Nó là con chó màu đen tuyền mà bà hai nuôi đã mấy năm, xem chừng linh tính rất mạnh. Trừ chuyện vào 3 năm trước thì ai mà bị ma quỷ kéo đi giấu, nó cũng tìm ra hết trơn. Thế nên mọi người trong xóm này rất quý, đi đâu gặp là cho đồ ăn và vuốt ve ngay. Nó cũng biết điều ghê lắm, chỉ cần là người ở khu này thì nó luôn mang dáng vẻ hiền lành. Nhưng đến khi thấy thứ gì đó không sạch sẽ là lập tức thay đổi thái độ ngay, trở nên cảnh giác và sẵn sàng tấn công tức thì. Được rồi, chuyện đó để sau tính. Thằng Tí sao rồi? Nó vẫn chưa tỉnh lại, tôi đã nhờ người kêu ba má nó với thầy hai đến coi sao. Lời của chú út vừa dứt, ở bên ngoài đã vang lên tiếng chân chạy huỳnh huỵch đầy vội vã. Bà má và bà nội thằng Tí vào trước, sau cùng là bà hai. Bốn người họ vừa vào đến nơi đã bu quanh lại thằng nhỏ, sờ tay nắm chân, đưa lên mũi để xem thử xem nó còn thở hay không. Sau khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ được thở ra, họ mới thở phào một tiếng, rồi quay sang ôm chầm lấy nhau trong vui mừng. Còn mình không sao rồi, thằng Tí ổn rồi. Bà hai thì cẩn trọng hơn hẳn. Trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ thì bà vạch phần áo che cái bụng của Tí, sau đó vẽ một vòng tròn quanh rốn thằng nhỏ rồi ấn mạnh vào trung tâm. Tức thì phần bụng đang trắng nhợt nhạt của nó xuất hiện một nhúm đen ngòm như máu bầm. Bà hai vội vàng ấn thêm một cái nữa. Máu đen từ lỗ mũi, lỗ tai và cả miệng của thằng Tí bắt đầu chảy ra, bốc lên một mùi hôi tanh như cá chết. Những người bu xung quanh bao gồm cả cái Linh bị cái mùi đó xộc thẳng lên mũi của họ, làm họ nôn thốc nôn tháo. Trời ơi, thằng Tí, thằng Tí. Bà nội của thằng Tí run run lên, chỉ tay về phía cái cơ thể của thằng nhỏ đang giãy lên kịch liệt như một con cá mắc cạn. Bà hai trợn tròn mắt, bảo mọi người giữ hai tay hai chân của thằng bé lại, sau đó đốt một cây nhang đâm vào ngay giữa trán của nó. Cái cơ thể gầy gò của nó dù bị kiềm lại nhưng lại giống như có sức mạnh, giống như một con tôm cứ bật lên bật xuống liên hồi. Linh run run nép vào sau lưng của mợ út, tay túm lấy cái vạt áo sau của mợ, mắt lấm lét nhìn. Từ nãy đến giờ khi mà thằng Tí bắt đầu như thế thì một luồng gió lạnh cứ chạy dọc sống lưng của nó, giống như có hàng trăm đôi mắt đang dán chặt lên lưng nó vậy. Nhưng tình thế đang như vậy, nó cũng không dám nói. Bà hai cứ hết niệm chú rồi lại dùng cây nhang còn cháy đỏ dí lên da thịt của thằng Tí. Cứ mỗi lần như vậy, thằng Tí lại oằn mình lên chịu, kèm theo đó là mùi da thịt bị đốt cháy xèo xèo lẫn trong mớ bùn đất tạp nham. Được một lúc lâu, thằng nhỏ thét lên, một tiếng thét đinh tai nhức óc, khiến cho những tán cây xung quanh vốn đang đứng yên bắt đầu xào xạc, rồi lại quần quật như vũ bão. Cứ như vậy thì chết thằng cu Tí mất. Mọi người xung quanh nhao nhao lên, nhưng không ai dám xông vào ngăn bà hai lại. Họ hiểu rằng chỉ cần họ xen vào lúc này, mạng thằng Tí coi như bỏ luôn. Thế nên họ chỉ dám ở ngoài nói lên mấy câu chua xót, còn lại không một ai dám bước ra ngăn lại. Rất lâu sau đó, thằng Tí đã dần dần bình thường trở lại. Cơ thể của nó không còn oằn lên từng đợt như khi nãy nữa, mà thay vào đó là sự bất tỉnh nhân sự, mà không ai có thể lay nó dậy nổi. Bà hai chật vật đứng dậy, thở hắt ra một hơi rồi nói. May đấy, lần này bọn nó còn chữa mạng cho về. Thằng này kể cũng lì, đã bảo là không có đi lung tung vào đó, không nghe lời còn cởi dây bùa ra nữa. Gia đình con cảm ơn thầy hai, đỡ ơn thầy hai nhiều lắm. Không có thầy hai thì thằng nhỏ nhà con chắc chết mất. Má và bà nội của thằng Tí thay nhau lạy tạ bà hai, mặc cho bà ấy đã cố đỡ họ dậy. Còn ba của nó thì kêu người đến cùng chú ta đỡ thằng nhỏ về nhà. Lúc nó đi ngang qua cái Linh, không hiểu vì sao con bé lại giống như cảm nhận được cái ớn lạnh của ba năm trước. Càng hoảng sợ nép sau lưng của mợ út, tay nắm chặt lá bùa hơn. Thế nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi người ta đưa nó rời đi và khuất dạng khỏi mắt của nó. Mợ út dường như cũng nhận ra được điều đó nên ghé xuống tai của nó hỏi. Mày sao vậy? Khó chịu hả? Mợ út ơi, con cảm thấy hình như thằng Tí. Thằng Tí sao? Đang lúc định nói cho mợ út biết thì đầu của cái Linh lại có cảm giác bốt nhói. Thấy nó khó chịu nên mợ cũng không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lặng dẫn nó vào nhà để nằm nghỉ. Nhưng không ai ngờ được rằng con bé sau buổi chiều hôm đó đã sốt cao liên tục và nằm bẹp trong nhà. Kế hoạch đưa nó trở lại thành phố cũng không thành, bởi vì gần như cả một tuần liền con bé phải nằm trên tấm ván chứ không thể bước xuống. Kể cả khi ba má nó về rồi, nó cũng rất khó khăn mới có thể ngồi dậy. Thấy lo nên mọi người đi gọi bà hai đến xem thử. Nhưng khi bà đến chỉ lắc đầu, bảo rằng có thể do vừa về đã phải tiếp xúc chuyện kia mới khiến con bé trở nên như thế. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian sẽ ổn. Không còn cách nào khác, Linh đành tiếp tục ở lại nhà của mình, đợi đến khi khỏi bệnh để có thể đi khỏi đây. Khoảng thời gian đó, con bé lúc nào cũng có người ở bên cạnh canh chừng để phòng bất trắc. Nhưng điều mà khiến họ lo sợ nhất chính là mỗi đêm khi đang ngủ, trong cơn mê man không kiểm soát, Linh lại phát ra những tiếng rên rỉ, than oán kỳ quái. Đôi lúc giữa đêm, con bé lại thình lình đứng bật dậy, đi vòng vòng khắp nơi khi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Mình tính sao? Chứ còn nhỏ như vậy làm tôi lo quá. Đợi ở con nhỏ đỡ bệnh hơn chút, tôi cho nó lên thành phố ngay chứ để vậy thì chết mất. Ba của cái Linh sau khi gặp tai nạn tuy đã khỏe, nhưng vẫn còn phải ngồi một chỗ. Vài tháng nữa mới có thể đi lại bình thường. Nhìn đứa con gái của mình nằm trên giường, ông mới có thể thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm. 3 năm con bé rời khỏi vòng tay của họ là những ngày tháng không hề nhẹ nhõm với nhà họ. Bởi vì chuyện của cô Tón năm xưa đã khởi nguồn cho tất thảy mọi thứ. Mỗi đêm ở trước nhà luôn có những tiếng rì rầm, tiếng chân đi qua đi lại, đôi lúc còn có một tiếng thét xé toạc cả màn đêm. Mỗi ngày họ sống mà như bị rút cạn đi sinh khí. Cũng may ngoại trừ chuyện đó ra thì chưa có gì ảnh hưởng đến họ. Vậy nên họ chọn cách sống chung với lũ. Nếu không phải vì chuyện tai nạn, chắc họ không dám để cái Linh về đây để chịu cảnh này. Thôi mình đi ngủ đi, tôi thức canh con Linh cho. Trời đất, vết thương của mình còn chưa hết mà đòi thức canh. Để cho tôi, mình cứ vào ngủ đi. Má của Linh đỡ chồng vào nhà trong ngủ, sau đó lại đi ra ngoài, cẩn mẫn thay một cái khăn ướt đắp lên trán của Linh, rồi nằm bên cạnh coi chừng. Hai má con họ nằm ở mé gần cửa sổ đã đóng kín bên trái, thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Đâu đó khoảng nửa đêm, đột nhiên má Linh bị đánh thức bởi mấy tiếng cộc cộc cộc. Nghĩ là chuyện thường ngày, bà ấy chở mình định mặc kệ mà đi ngủ. Nào ngờ lại phát hiện chỗ kế bên trống không. Hoàng hồn ngồi dậy, bà thấy cái Linh đã đi đến chỗ cửa khi mắt vẫn nhắm nghiền, tay còn không ngừng đập lên cửa. Nghĩ là con gái lại bị mộng du, bà ấy vội vã đi xuống đỡ lấy nó, rầu rĩ nói: đang bệnh mà cũng không ngủ yên nữa hả con? Một âm thanh giòn giã vang lên từ phía bên ngoài, khiến cho má Linh giật mình, hoảng loạn ôm lấy con gái vào lòng. Lại một tràng dài âm thanh nối liền nhau, dường như là ở bên ngoài đang có vô số những tảng đá đang chọi thẳng vào. Mà Linh đùn đẩy kéo con gái tránh thật xa chỗ đó, không quên cất tiếng gọi mọi người trong nhà thức dậy. Tức thì, vợ chồng cậu Út và ba của Linh lập tức chạy ra, nhốn nháo hỏi: chuyện gì? Rốt cuộc có chuyện gì mà la làng vậy? Mà Linh không nói được, chỉ dám đưa tay chỉ về phía cánh cửa. Trái ngược hẳn với lúc nãy, bây giờ nó lại im lìm như không hề có gì xảy ra. Thế nhưng mỗi người nhà họ vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo đang len lỏi qua những khe hở, nên cả nhà chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, chứ không dám hé răng. Mợ Út đứng lại gần chỗ của má con Linh, cố lay con bé dậy. Nhưng đứa nhỏ lúc này lại khuỵu xuống, không hề có dấu hiệu sẽ mở mắt ra. Con Linh nó sao vậy nè? Mọi người còn đang lo lắng, đột nhiên thứ âm thanh kỳ dị ở bên ngoài lại tiếp tục. Lần này thì nhịp điệu của nó lại càng dai dẳng và dồn dập hơn. Cánh cửa kia cứ nảy lên bần bật, chưa được bao lâu thì bật ra khỏi chốt, vỡ tan tành như hứng chịu một cơn thịnh nộ của quái vật. Thế nhưng cảnh tượng bên ngoài mới là thứ khiến cho từng người chết đứng hoàn toàn. Ở ngay phía trước cửa nhà bị bóng đêm thăm thẳm bao trùm, thậm chí một chút vệt sáng của trăng cũng không thể chui vào trong. Cậu Út là bình tĩnh nhất, nhanh chóng thắp thêm 2 cây đèn dầu, sau đó đưa cho vợ mình 1 cây, rồi cẩn thận đưa nó về phía cửa. Từ trong màn đen thăm thẳm kia, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Dù rằng tầm nhìn bị hạn chế, nhưng họ có thể lờ mờ nhận ra kẻ đó bận một bộ bà ba cũ mềm, trên đầu đội một cái nón lá che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ cái miệng nhoẻn thành một nụ cười dị dạng. Mỗi bước mà hắn tiến đến gần, họ lại càng nghe rõ tiếng huýt sáo kéo dài từ xa xăm đến gần sát bên. Mày là thằng nào mà chui vào nhà tao? Cậu Út lớn tiếng hỏi, không quên đánh mắt nhìn qua ba của Linh. Ông ngay lập tức hiểu ý, vội vàng cầm một cái cây gỗ ở gần đó lên, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Nào ngờ kẻ kia lại ngừng lại, nghiêng cái đầu của mình sang một bên, cái miệng kỳ dị lại càng cong lên đến tận mang tai. Phía sau lưng của hắn tỏa ra một làn sương mờ ảo. Dần dần sau cái làn sương ấy lại xuất hiện vô số cái đầu xương sọ của người. Chúng như những con côn trùng lúc nhúc, trực chờ bổ nhào vào mọi người ở đó. Nhưng điều đáng kinh tởm nhất đó là họ thấy thằng cu Tón với đôi mắt trắng dã bị cột lại bằng một sợi dây thừng ở ngay cạnh chân của tên đội nón lá kia. cái thứ ma quỷ, biến ra khỏi nhà tao ngay. Ba của Linh quát lớn, sau đó ném thẳng cái cây gỗ trong tay vào đám ma quỷ trước mặt. Nào ngờ, cái cây ấy bay lên rồi xuyên thẳng vào cơ thể của chúng, mất hút vào màn đêm thăm thẳm phía sau. Mọi người tất thảy đều nhìn rõ, run rẩy đến mức không thể bật ra bất cứ lời nói nào, thậm chí thở còn thấy khó khăn. Mã Linh sợ sệt ôm chặt đứa con gái vào lòng, nhưng gần như ngay tức khắc, Linh đã bừng tỉnh, đứng thẳng dậy trong sự bất ngờ của mọi người. Tuy nhiên ai cũng nhìn rõ, con bé giống như bị rút hết hồn vía, chỉ có sự trơ trơ của xác thịt vô tri. Linh, con sao vậy? Khi mà mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thình lình, từ bên ngoài nhà, thằng Tí từ đâu chạy ùa vào, dứt khoát túm lấy cổ tay của Linh kéo thật mạnh cô bé ra ngoài. Mã Linh phản ánh lại ngay, giữ chặt lấy cánh tay còn lại của con gái mà kéo ngược lại. Không rõ vì sao, thằng Tí chỉ là một đứa nhỏ chưa tròn 10 tuổi mà sức lực lại lớn như vậy, kéo cho bà suýt ngã ra đất. May là xung quanh có mọi người kéo lại phụ, nhưng cũng rất chật vật mới có thể giữ được lại. Lúc này thằng Tí này giống như phát điên mà gào lên bằng cái thứ âm thanh the thé phát ra từ cổ họng, sau đó bổ nhào lên người của ba Linh, cắn phập vào người ông một cái. Ba Linh thét lên một tiếng, sau đó dùng hết sức bình sinh để đẩy thằng bé ra. Máu từ chỗ vết cắn túa ra ướt đẫm, khiến mọi người ai cũng bàng hoàng vô cùng. Nhưng cái thứ máu chảy ra từ đó lại là một cái thứ đen sền sệt, tỏa ra một cái thứ mùi tanh nồng đầy kinh tởm. Thằng Tí bị đẩy ra thì ngã chồng vó, sau đó thì lăn ra bất tỉnh nhân sự. Cây Linh khi này mới choàng tỉnh dậy, nhưng cả người giống như bị thứ gì đó điều khiển, vô thức mà tiến lên phía trước để đi ra cửa. May sao mọi người giữ chặt được con bé lại, dù rằng có đôi chút khó khăn. Lúc này ở bên ngoài cửa vẫn có những đợt gió mạnh mẽ thổi vào, mang theo cái giá rét thấu xương. Đám ma quỷ giơ những cặp mắt đen ngòm kỳ dị nhìn thật sâu vào trong, tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống tất cả họ. Tên đội nón lá cua cua bàn tay mời gọi, khiến cho cơ thể của Linh càng không nghe theo lời điều khiển của nó, liên tục vẫy vùng để thoát ra khỏi sự kiểm chặt của những người thân. Má nó và mợ út thì phải cố gắng hết sức mới có thể giữ lại được, mặc cho thân xác của Linh cứ vô thức cào cấu lên da thịt của họ đến mức túa ra máu. Con bé bị ở cảnh giằng co và đám ma quỷ kia dọa cho khóc không thành tiếng, cố gắng kiểm lại cơn điên cuồng của bản thân, nhưng không thể. Từ bên trong, từng dòng máu đang chảy dưới da thịt của Linh sục sôi lên một cảm giác nóng hổi, lại có phần giống như có hàng ngàn, hàng trăm con kiến đang cắn chặt không buông. Chúng khiến cho con bé đau đớn đến khôn tả, giống như chỉ cần thêm chút nữa thôi thì cơ thể mềm yếu của nó sẽ bị phá bung ra mà vỡ nát. Vừa khóc, con bé vừa kêu với má. Má ơi, con đau quá, cứu con với. Linh, con đừng sợ, có ba má ở đây rồi, con sẽ không sao đâu. Dù rằng ngoài miệng má của Linh trấn an nó như vậy, nhưng thực tâm trong lòng của bà ấy vẫn ngập trong lo sợ. Ôm đứa con gái trong lòng thật chặt, ngoài sự run rẩy của nó thì còn là cái bỏng rát đến mức cháy cả da thịt. Cái Linh giống như hóa thành một hòn than, khiến cho bà chỉ muốn buông nó ra để dễ chịu hơn. Nhưng bà hiểu rằng chỉ cần bỏ ra sẽ tạo điều kiện cho đám ma quỷ kia bắt nó đi, nên càng siết chặt hơn. Một âm thanh chát chúa lại vang lên. Một tảng đá lớn từ đâu bay đến, rồi thẳng lên tường. Căn nhà này đã qua mấy chục năm, hứng thêm đòn này đã khiến nó xuất hiện những vết nứt kỳ dị. Con quỷ đội nón lá cất lên cái giọng cười the thé, chỉ vào Linh mà kêu. Lại đây nào. Không, tôi không muốn. Linh gào lên trong vô vọng, nhưng cơ thể con bé đã không còn giữ được sự vững chãi nữa. Có một lực hút từ bên ngoài kia kéo nó, khiến nó trượt khỏi sự kiềm chặt của má nó. Linh run rẩy, cố gắng níu lại chút gắn kết với má. Nó hiểu rằng chỉ cần buông tay thì nó sẽ bị bắt đi, mãi mãi không thể trở về được nữa. Thế nên nó sợ đến mức òa khóc lên. Ba ơi, má ơi, cứu con với. Linh gào lên một tiếng như vậy thì bàn tay lập tức bị tuột ra khỏi sự kiểm chặt của má nó mà trượt về sau thêm một khoảng lớn. Ba của Linh lập tức nhảy bổ đến, mặc kệ bản thân đang bị thương mà túm chặt lấy con bé. Con quỷ bên ngoài dường như vẫn chưa tha cho nó, càng ra sức kéo mạnh hơn. Hai bên giằng co một hồi lâu, tưởng chừng không bao giờ dừng lại, thì đúng lúc này, một luồng sáng ùa đến, hất văng đám ma quỷ ngoài kia. Linh tức thì được kéo trở lại vào lòng của ba má, khóc nấc lên từng hồi. Ngay khi mọi người trong nhà còn chưa kịp hoàn hồn, thì đám ma quỷ kia đã tan biến gần hết. Ngoài cổng nhà cũng trở nên nhốn nháo. Bà con chòm xóm, trong đó có cả bà Hai và ba má thằng Tí ùa vào trong. Nhìn thấy tình trạng hỗn loạn thì hoảng hốt vô cùng. Một số người lại xem xét thằng Tí đang ngã sõng xoài, còn lại thì lại kiểm tra mọi người trong nhà xem sao. May là thằng bé chỉ là tạm thời bất tỉnh, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Còn gia đình Linh thì trừ vết thương của ba Linh ra thì tạm thời đều ổn. Họ bình tĩnh thêm chút thì mới kể lại tường tận mọi chuyện, tuy vậy vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói. Không ổn, không ổn rồi. Bà Hai chắp hai tay ra sau lưng, lo lắng kêu lên vài tiếng. Gương mặt già nua của bà trắng bệch cả da, mồ hôi lạnh túa ra như tắm vậy. Bà đi đi lại lại một hồi, nhìn vào hai đứa nhỏ. Một đứa thì bất tỉnh, một đứa thì đang sợ đến khóc nấc lên mà thở dài. Cuối cùng, bà đành nói. Bọn quỷ đó đã quyết tâm phải bắt đám nhỏ này theo hầu, xem chừng chỉ còn cách đưa tụi nó rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng thầy Hai ơi, rời đi đến khi nào đây ạ? Suốt đời cũng đừng cho chúng quay trở lại đây, hoặc ít nhất là tới khi tụi nó lớn. Bằng không thì chỉ có đường chết, chứ không có cứu nổi. Tất cả những người lớn nghe xong câu này thì đều nhất loạt nhìn nhau, nhất là ba má của những đứa nhỏ. Trong lòng họ đều có chung một loại xúc cảm, đó là không nỡ và không muốn để máu mủ của mình rời xa. Nhưng họ hiểu rằng nếu cứ cố chấp giữ con của mình lại thì chính là hại chết nó. Vậy nên thứ duy nhất họ có thể làm là chấp nhận để chúng rời xa mình. Sau một đêm kinh hoàng vừa qua, giờ đây không chỉ nhà của Linh mà cả hai nhà còn lại là nhà của Tí và Lâm đã chuẩn bị hành trang cho chúng rời khỏi nơi đây. Mọi thứ được sắp xếp vô cùng gấp gáp vì họ không dám chậm trễ thêm chút nào. Vào buổi trưa của ngày tiếp theo, ba đứa nhỏ được đưa ra bến xe ở đầu làng, bịn rịn chia tay người thân và chòm xóm để rời khỏi đây lên thành phố. Bà má chúng khóc hết cả nước mắt, dặn dò đủ điều, còn không quên nhét thêm ít vật dụng và tiền bạc. Có lẽ đã quen với cảnh này, Linh và ba má có phần bình tĩnh hơn, nhưng má nó vẫn còn sụt sùi không ngừng. Đột nhiên lúc này, người ba của thằng cu Tón khi này vẫn còn ngà ngà say loạn trạng đi đến, nhìn bọn chúng rồi nói. Thằng Tón đâu rồi? Tụi bay rủ thằng Tón đi chơi rồi, nó đâu rồi? Mọi người ở bến xe khi ấy đều bị lời nói của ông ấy làm cho giật mình, nhưng rất nhanh sau đó lại chạnh lòng mà nhìn nhau. Có lẽ nỗi đau và ma men đã làm cho người đàn ông ấy quên rằng đứa con trai ông ấy đã không còn trên đời nữa. Thế nhưng chẳng ai dám nói sự thật cho ông ấy biết, chỉ biết tìm cách xua cho ông ấy đi chỗ khác. Lúc này đôi mắt của ông khẽ nhìn sang cái Linh, cười hềnh hạch rồi nắm tay con bé nói. Linh ha, mày dẫn Tón đi chơi đúng không? Lát mày nhớ dẫn nó về nhé. Ma nó với tao ở nhà chở nó về ăn cơm đó, nhớ đi nhá. Cả người Linh cứng đờ đi trong phút chốc, mặc cho ông ấy đã bị vài người khác kéo đi chỗ khác. Một cảm giác tủi hổ lần nữa dâng lên trong con bé, khiến nó rưng rưng nước mắt và quay mặt đi chỗ khác. Mà nó thấy vậy thì khẽ khàng đặt tay lên vai nó an ủi. Mọi chuyện đã qua rồi, con đừng trách mình nữa. Hai má con đứng thêm một lúc thì xe buýt cũng đến. Nó cùng với Tí và Lâm lên xe và rời khỏi nơi mà chúng đã sinh ra. Bánh xe dần lăn đi, khiến cho khung cảnh cả nơi ấy dần thu nhỏ lại vào đáy mắt chúng. Và bóng dáng của người thân cũng khuất sau làn bụi. Cả đời của chúng có lẽ sẽ mãi mãi chẳng thể quay về nơi đây được nữa. Năm qua tháng lại, Linh lớn lên nhưng trong lòng vẫn không thôi khắc khoải mong muốn trở về quê hương của mình. Nghe bảo sau khi chúng rời đi được một năm, bà của cô Tón được người ta phát hiện cho tự sát trong căn nhà của chính ông. Trên bàn ăn vẫn còn để di ảnh vợ và đứa con trai. Mọi chuyện ma quái từ đó cũng không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng ai cũng hiểu rằng chỉ cần một hành động sai lệch thì rất có thể chúng sẽ lần nữa xuất hiện. Và hơn cả, Linh chưa bao giờ thoát được cơn ác mộng kinh hoàng về con quỷ đội nón lá cùng đoàn quân đầu lâu kia đang đứng ở con đường tăm tối, chờ nó đến và nuốt chửng nó. Toàn bộ buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát truyện tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé.